Chương 1321, suýt nữa lại hiểu lầm thánh đế. Anh Chiêu. Đây là bất cứ người nào, đều không thể sơ sót nhân vật. Đương nhiên đây là đối yêu tộc mà nói, giống như là yêu hoàng cái chết, ngoại nhân chỉ là chú ý một chút, đối với nội tình kém xa yêu tộc nội bộ coi trọng. Từ khi yêu hoàng cái chết về sau, anh Chiêu liền đã nổi bật đi ra. Bởi vì anh Chiêu một người này thân phận, vô cùng đặc thù, chính là yêu hoàng bế quan người bảo vệ. Muốn là yêu hoàng tử tại Thái Hoàng Sơn, là đang bế quan lúc chết. Anh Chiêu tự nhiên là khó từ tội lỗi, khẳng định là muốn hoạch tội, bởi vì đây là anh Chiêu bảo hộ bất lực, bất quá yêu hoàng là tử ở bên ngoài, cái này cùng anh Chiêu không có bao nhiêu quan hệ. Từ khi yêu hoàng sau khi chết, anh Chiêu một mực cùng Tất Phương đi rất gần, đây cũng là Bạch Trạch hoài nghi Tất Phương hại chết yêu hoàng nguyên nhân. Điểm này tại Ế Minh xem ra có một ít gò ép, dù sao anh Chiêu cùng Tất Phương đi gần, đó cũng là yêu hoàng sau khi chết, lúc ấy làm như thế cũng không chỉ anh Chiêu một vị, cho dù là một mực chống đỡ Bạch Trạch tiên thiên thần ma, cũng có như anh Chiêu một dạng. Lựa chọn cùng Tất Phương hợp lưu. Bất quá nói 1.000, đạo 1.000, bất luận là anh Chiêu cái gì thời điểm cùng Tất Phương tiếp xúc, cũng không có thể phủ nhận anh Chiêu là Tất Phương người. Không. Cũng có thể là anh Chiêu là Bạch Trạch, là yêu hoàng người. Tự mình biết hết thảy, đều chẳng qua là anh Chiêu cố ý hành động, nhờ vào đó mê hoặc chính mình, vì chính là trước mắt lần này tuyệt sát. Phản phất là nhìn ra Ế Minh không tin, Bạch Trạch chỉ có da thịt hai gò má chấn động một cái, khô gầy hẹp dài gương mặt nổi lên nụ cười, bình tĩnh mở miệng nói. Một phần lời khai, xem như chứng cứ tự nhiên thiếu ít một chút có độ tin cậy. Cho nên ta đã đem anh Chiêu mang đến, nếu là có không hiểu chỗ, có thể ở trước mặt hướng anh Chiêu hỏi thăm. Bạch Trạch lại bổ sung một câu nói, anh Chiêu chính là ta yêu tộc cột trụ, trước kia là bị Tất Phương che đậy, từ đó là một chút chuyện sai, nhưng trải qua ta một phen khuyên giải về sau, anh Chiêu đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện ý nói ra hết thảy. Cho nên ta đã hứa hẹn, miễn trừ rơi anh Chiêu hết thảy chịu tội. Ế Minh không có đi quan tâm cái này một số. Có trị hay không tội căn bản không trọng yếu, hiện nay trọng yếu nhất là chân tướng. Ế Minh nói thẳng, mời anh Chiêu đến. Bạch Trạch gật đầu nói, được. Từ đầu đến cuối đều là hai người tại giao lưu, vẫn chưa có bất kỳ người nào khác nói xen vào, dường như thiên địa bên trong chỉ có hai người bọn họ một dạng, nhưng từng tôn bất hủ trầm mặc, lại không biểu hiện lấy bọn hắn không tồn tại, chỉ là bọn hắn nguyện ý đảm nhiệm một tên người đứng xem. Giống như là Hồ Mang đại tế ti dạng này tính cách sao động người, hiện nay đều chẳng muốn mở miệng. Hắn nguyên do tự nhiên là Hồ Mang đại tế ti đối tình cảnh này tương đối chán ghét chê, tại Hồ Mang đại tế ti trong mắt, trước mắt cái này hết thảy đều đã bị Đậu Trường Sinh sắp xếp xong xuôi. Kết quả Hồ Mang đại tế ti đã sớm biết, cho nên đối với quá trình làm sao diễn dịch, có một ít không quá để tâm. Chỉ muốn chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện, sau đó bắt đầu thương nói chuyện chính sự, võ đạo muốn làm sao đi vây quét bất hủ kim tiên, làm sao đi săn giết cái kia một số tổ cảnh, cũng may tiếp đó vũ trụ mênh mông trở về sau, để võ đạo đứng trên ưu thế bên trong. Cái này có quá nhiều chuyện phải giải quyết, bất quá Hồ Mang đại tế ti cứ việc không tình nguyện, cũng không đến mức liền điểm này tính nhẫn nại đều không có. Hồ Mang nhất tộc tuy nhiên lỗ mãn rồi một số, cũng không đại biểu lấy bọn hắn ngu xuẩn, sẽ cầm đầu đụng đao. Không lâu sau công phu, anh Chiêu đã xuất hiện tại trước mắt mọi người. Anh Chiêu đi vào về sau, dẫn đầu hướng về Ế Minh một lễ. Cứ việc trước kia bọn họ sớm đã quen biết, mà lại địa vị không sai biệt lắm. Thậm chí là bởi vì anh Chiêu đảm nhiệm ti chức, mà Ế Minh tương đối lười nhác. Bàn về đến tại yêu tộc địa vị, anh Chiêu còn muốn tại Ế Minh phía trên. Nhưng không ngăn nổi Ế Minh thực lực mạnh, các loại nguyên nhân tính được, Ế Minh địa vị là cao hơn anh Chiêu, nhưng chung quy song phương cũng là ở vào cùng một cái cấp độ, chỉ là nương theo lấy Ế Minh đột phá trở thành bất hủ thần ma. Đây hết thảy tự động phát sinh biến hóa, người vẫn là người kia, nhưng anh Chiêu đã thấp một đầu, gặp mặt nhất định phải biểu hiện ra tôn kính. Ế Minh trong lòng cứ việc rất muốn biết đáp án, nhưng cũng khắc chế chính mình, đợi đến anh Chiêu sau khi hành lễ, Ế Minh lúc này mới lên tiếng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Anh Chiêu cung kính trả lời nói, hoàng chết. Hết thảy đều là Tất Phương âm mưu. Sớm tại hoàng xuất quan trước, Tất Phương cũng đã bắt đầu giám thị hoàng. Lúc trước ta bị Tất Phương cái này gian nhân che đậy, cho là hắn giám thị hoàng, chính là vì bảo hộ hoàng an toàn, cho nên vẫn luôn làm như không thấy. Tuyệt đối không ngờ rằng song phương cánh nhiên đã đối hoàng hạ thủ. Anh Chiêu tới thì phun ra mãnh liệt tài liệu, trực tiếp đem trước kia tự mình làm qua sự tình, trực tiếp gia công một chút, giao cho những người khác, kỹ càng nói một lần. Cứ việc anh Chiêu một mình gia công, nhưng Ế Minh không phải người bình thường, cái khác lắng nghe người cũng như thế, bọn họ tự nhiên nghe hiểu được dấu giếm ý tứ. Cái này một cái anh Chiêu lại là Tất Phương người, bọn họ cùng một chỗ mưu hại yêu hoàng. Một mực bình tĩnh lắng nghe Hồng Vũ, cũng nổi lên vẻ chợt hiểu, cái này cũng giải thích tâm bên trong một cái rất lớn nghi hoặc, cái kia chính là yêu hoàng người này, cũng không phải cái gì biết sau đó hổ thẹn, khắc khổ nỗ lực người. Nhưng khi đó ngàn năm chi chiến về sau, yêu hoàng vậy mà lựa chọn bế quan tu hành, một mực kéo dài nhiều năm như vậy. Muốn là yêu hoàng sớm như thế khắc khổ nỗ lực, thực lực khẳng định không chỉ ở đây, cho nên bây giờ đây không phải yêu hoàng bản tâm, mà chính là yêu hoàng bị hố, đã bị người làm lẫn lộn thời gian, cho rằng ngoại giới đi qua trăm năm, khác biệt không biết đã hơn ngàn năm. Hoặc là yêu hoàng muốn phải kết thúc bế quan, nhưng căn bản ra không được, bởi vì phụ trách bảo hộ bế quan hắn Anh Chiêu, cũng sớm đã cùng Tất Phương cấu kết ở cùng nhau, âm thầm đối yêu hoàng hạ thủ. Ế Minh thần sắc giận dữ, bởi vì giờ khắc này Ế Minh hồi tưởng lại một việc. Anh Chiêu tìm ẩn ý tứ, Ế Minh nghe hiểu, cho nên biết qua nhiều năm như vậy, hoàng đều đã cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, nhưng tại yêu tộc bên trong, hoàng vẫn luôn tại, chỉ là ít có lộ diện mà thôi. Đương nhiên cái này không phải chân chính để Ế Minh tức giận địa phương, Ế Minh chánh thức tức giận là, Tất Phương ngụy trang thành vì hoàng, vậy mà lừa dối nàng không chỉ một lần. Phải biết tại yêu hoàng vẫn lạc trước, Ế Minh cũng là nhìn thấy qua hoàng phân thân, lúc trước còn vô cùng cảm kích. Bây giờ muốn đến cũng là trong lòng xấu hổ, bởi vì cái kia căn bản chính là Tất Phương biến hóa mà thành. Tất Phương người này, thật sự là quá lớn mật. Ế Minh cũng là cùng Tất Phương có hợp tác, vì để cho 12 thái tuế sinh ra, Ế Minh cần to lớn tài nguyên, lúc ấy chính là yêu tướng Tất Phương, đây là vô luận như thế nào cũng lượn quanh không người trong quá khứ, có thể Ế Minh cũng không nghĩ ra, Tất Phương dám làm ra chuyện như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là một chuyện đáng sợ. Ế Minh căn bản không dám đi nghĩ sâu, bởi vì muốn kết hợp cục thế trước mặt, ngàn năm chi chiến khả năng đều tồn tại mờ ám, chính là trận này đại chiến, yêu hoàng mới lựa chọn bế quan, mà Tất Phương triệt để không có yêu hoàng áp chế, bắt đầu nắm giữ yêu tộc đại quyền. Đây là Tất Phương nhất gia độc đại chủ yếu duyên cớ. Tất Phương bị Đậu Trường Sinh vạch trần bộ mặt thật sự trước, đây chính là danh xưng là yêu tộc thánh nhân. Cái này thánh nhân uy vọng nơi phát ra, cũng là yêu tộc ngàn năm chi chiến sau thực lực đại tổn, là Tất Phương cẩn trọng, không ngại cực khổ, mới khôi phục yêu tộc nguyên khí. Đây cũng là Tất Phương thu hoạch được không ít tiên thiên thần ma ủng hộ và tin phục chủ yếu duyên cớ, liền xem như đã mất đi thánh nhân danh hào, cũng không ít người nguyện ý chống đỡ Tất Phương, cũng là bởi vì Tất Phương công lao là thật sự, đây là không thể mạt sát. Có thể đây hết thảy, muốn toàn bộ đều là một lần chăm chú tính kế, là Tất Phương bày ra cục đâu. Ế Minh vô cùng hy vọng đây chỉ là trùng hợp, dù sao ngàn năm chi chiến yêu tộc tổn thất không nhỏ, long tộc đều đã chết đi huyết long cùng băng long nhóm cường giả, cái này đổi thành hiện tại cũng đủ để trùng kích bất hủ, là chống lên nhất tộc cục trụ. Muốn là này hai người bất tử, long tộc làm sao đến mức luân lạc tới không người có thể dùng cấp độ. Nhưng càng là hy vọng trùng hợp, trong lòng càng cho rằng đây là Tất Phương tính kế, Ế Minh phẫn nộ phi thường. Giờ khắc này có âm thanh xé trước mắt Anh Chiêu xúc động, cái này một cái gia hỏa khẳng định tại dính líu trong đó cực lớn, cũng không phải cái gì vô tội gia hỏa. Ế Minh giận dữ ở giữa, là một tên bất hủ thần ma, tự nhiên có ngày giống như hiển hóa, Anh Chiêu đứng mũi chịu sào, lập tức lựa chọn lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt đã nhìn phía Bạch Trạch khô gầy như que củi bóng người đã đi về phía trước ra một bước, đang đứng tại Anh Chiêu phía trước, chặn Ế Minh lửa giận. Giống như trùng trùng điệp điệp giang hà dân trào sát cơ. Cái này đủ để đối Anh Chiêu một vị tiên thiên thần ma tạo thành áp lực cực lớn, thậm chí là để Anh Chiêu không cách nào chống cự, nhưng tại Bạch Trạch phía trước giống như gió mát quất vào mặt, trong nháy mắt liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng cũng có thể rõ ràng trông thấy, Bạch Trạch da thịt vỡ ra một đạo tiếp lấy một đạo lỗ hổng, lộ ra bên trong bạch cốt âm u, bạch cốt trong suốt sáng long lanh, tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, mơ hồ trong đó có bất hủ cơ hội lưu động. Ế Minh áp chế xuống trong con ngươi hỏa diễm, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, nhìn lấy ngay tại khép lại da thịt, lại là khẽ lắc đầu. Người bình thường xem ra đó là xương cốt, có bất hủ chi khí, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng tại Ế Minh tầm mắt bên trong, có thể rõ ràng trông thấy, cái kia căn bản chính là một đầu tràn ngập ô uế xích sắt, cái kia một loại đồ vật đã thay thế Bạch Trạch xương cốt, ngay tại ăn mòn Bạch Trạch huyết nhục. Một chút xíu thôn phệ lấy Bạch Trạch máu và xương, cho đến sau cùng đem Bạch Trạch linh hồn cùng sinh mệnh một miệng nuốt vào. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, chỗ tốt là rõ ràng, Bạch Trạch có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được món này bất hủ thần binh tán thành, từ đó có bất hủ chiến lực, cứ việc đánh không lại bất hủ thần ma, có thể bàn về bản chất cũng đến là ở vào cùng một cái cấp độ. Mà lại nương theo lấy thời gian trôi qua, Bạch Trạch sinh cơ càng phát ra ảm đạm thời điểm, cũng là hắn càng mạnh thời điểm. Cái này một loại trạng thái đã cùng loại với nhân tộc võ đế, muốn là lại có một kiện bất hủ thần binh, đủ để địch nổi bất hủ thần ma. Cái này một loại biến hóa Ế Minh không phải giờ phút này biết, Bạch Trạch cũng sớm đã có biến hóa hiển hiện. Món này bất hủ thần binh đối Bạch Trạch cải biến quá lớn, cái kia căn bản là không có cách che giấu. Yêu hoàng một mạch nội tình thâm hậu, có một món đồ như vậy hung binh, Ế Minh tuyệt không ngoài ý muốn, thứ này xem xét cũng là đại giới cực lớn, không phải bình thường có thể sử dụng, chỉ cần yêu tộc không sinh tử tồn vong, khẳng định không có khả năng bắt đầu dùng. Anh Chiêu có thể làm ra chuyện như vậy, tự nhiên bác bỏ là Bạch Trạch người khả năng. Bạch Trạch là đế đảng, cùng yêu hoàng quan hệ chặt chẽ, cho nên anh Chiêu lời khai tràn ngập có độ tin cậy. Anh Chiêu cũng cung cấp một số chứng cứ, chứng minh lời của mình, không phải mình ăn nói bừa bãi loạn biên. Cho nên Ế Minh trầm mặt, một bên không ít người cũng cười lạnh liên tục, cái này yêu tộc nội bộ thật phức tạp, hoàng quyền cùng tướng quyền tranh đấu vô cùng kịch liệt. Đậu Trường Sinh nghe thấy được nhiều như vậy kình bạo tin tức, đối Tất Phương chết đi, chẳng những không có hối hận, ngược lại có may mắn, bởi vì cái này Tất Phương thủ đoạn cao siêu, không phải một cái người dễ đối phó. Giống như là cái này một loại đầy mình âm mưu quỷ kế, đa mưu túc trí gia hỏa, đúng là mình khiếm khuyết. Có lúc đối phó cái này một loại người, trực tiếp mãn đi lên cầm đao chặt liền tốt. Đậu Trường Sinh hơi hơi ho khan một tiếng, chủ động phá vỡ yên lặng, bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện trầm mặc quá lâu, chính mình cần Bạch Trạch tiếp tục rửa sạch. Đậu Trường Sinh cũng nhìn ra cái này Bạch Trạch tâm tư không thuần, rất rõ ràng là muốn đem Tất Phương đánh rất thâm uyên, cũng nhờ vào đó hòa hoãn quan hệ, không cho nhân tộc cùng yêu tộc khó làm, nói tóm lại Bạch Trạch cũng là không muốn khai chiến, để cho cái khác các tộc nhặt được tiện nghi. Điểm trọng yếu nhất, cũng là Bạch Trạch muốn mượn này lật lại bản án, thành công tẩy trắng chính mình, không để cho mình tiếp tục đảm đương một tên tù phạm, mà chính là một lần nữa đi lên trước đài. Tại Tất Phương thân thời điểm chết, Bạch Trạch có thể trở thành yêu tướng, liền xem như chính không được, cũng có thể trộn lẫn cái bộ, nhiều nhất cũng là phụ tá một chút ế minh. Cho nên Đậu Trường Sinh không có cảm kích Bạch Trạch ý nghĩ, song phương đều là theo như nhu cầu. Lắng nghe gặp Đậu Trường Sinh thanh âm, Bạch Trạch tự nhiên hiểu được, cho nên trực tiếp mở miệng nói, Tất Phương hại chết hoàng, quyền lực tuyệt đối về sau, Tất Phương y nguyên không vừa lòng, Tất Phương muốn thu hoạch được càng nhiều quyền thế, cũng muốn để tu vi càng tiến một bước. Lần này lựa chọn cùng ngoại nhân liên hợp ám sát thánh đế, cũng là bởi vì ngoại nhân có thể thỏa mãn Tất Phương, để Tất Phương trở thành một tên phong hào thiên tôn. Chúng ta võ đạo đến cùng xuất hiện quá ngắn ngủi, bây giờ mạnh nhất chỉ là Bất Hủ Thần Ma, liên quan tới như thế nào độ tam tai, còn có tam tai sau phương pháp tu hành, trong đó đủ loại bí thuật, phải chú ý cái gì? Cái này có rất rất nhiều kiến thức, liền xem như yêu tộc chính là đại tộc, chúng ta cũng có thể thu hoạch được một bộ phận, có thể cái này kém xa có một tôn tổ cảnh đỉnh phong cường giả tự mình nói. Mà lại Tất Phương thu hoạch chỗ tốt, còn xa xa không chỉ ở đây, từ khi Sơn Hà xã tắc đồ sau khi mất tích, yêu tộc tuy nhiên còn có Bất Hủ Thần Binh. Nhưng Tất Phương căn bản là không có cách thu hoạch, đây là Tất Phương một cái khiếm khuyết, nếu là có tâm người nhắc lại cung cấp Bất Hủ Thần Binh, Tất Phương tự nhiên là tâm động. Lần này ám sát, Tất Phương an bài rất tốt, liền xem như sau khi thất bại, cũng có dê thế tội, bất luận như thế nào Tất Phương cũng sẽ không thua thiệt. Hết thảy đều đã chân tướng rõ ràng. Không thể không nói Đậu Trường Sinh an bài thật tốt a. Viêm Thần trong lòng thở dài một hơi, cái này Đậu Trường Sinh còn là khủng bố như vậy. Tất Phương đệ nhất anh tài, vậy mà luân rơi đến một bước này, theo anh hùng trở thành tội nhân, trước trước sau sau vẫn chưa tới một ngày thời gian. Viêm Thần trong lòng ưu tư, cái này Đậu Trường Sinh ra tay quá độc ác. Viêm Thần ánh mắt di động, đã nhìn về phía Bạch Trạch, không biết Đậu Trường Sinh cái gì thời điểm cùng Bạch Trạch câu được. Cái này chỉ hô bảo ngựa, lật tay thành mây, trở tay thành mưa bản sự, thật sự là quá kinh khủng. Viêm Thần trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng lại là lên án mạnh mẽ nói, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Kém một chút bị Tất Phương che đậy, suýt nữa lại hiểu lầm thánh đế. Một cái lại. Đây là một tên thần vương sau cùng quật cường. Chương 1322, thần tộc tự cứu chi pháp. Một trận ám sát đại án. Bây giờ xem như triệt để kết thúc. Lấy một cái tất cả đều vui vẻ kết quả xuất hiện. Đương nhiên cái này phải thêm phía trên dấu mốc, hoan hỷ chỉ là nhân tộc. Đối với yêu tộc mà nói, lần này tổn thất nặng nề, một trận bất hủ đại chiến tại Thái Hoàng Sơn bạo phát, cho dù là yêu tộc có chuẩn bị, có thể nhiều như vậy bất hủ tàn phá bừa bãi, sau cùng cũng là Thái Hoàng Sơn bị phá hư 7-8 phần. Cái này một tòa yêu tộc đệ nhất sơn, từ đó về sau khẳng định phải sao lãng đi, từ đó về sau yêu tộc hạch tâm, đem về hội tụ tại cái khác sơn mạch. Mà đây không phải tổn thất thảm trọng nhất, yêu tộc chân chính tổn thất là đã mất đi một tôn bất hủ thần ma, mà lại lần này đại chiến, vây giết không ít bất hủ kim tiên, có thể bởi vì Tất Phương chủ trì ám sát một chuyện, chiến lợi phẩm đã cùng yêu tộc không quan hệ. Trước trước sau sau bỏ ra đông đảo đại giới, có thể yêu tộc chỗ tốt gì cũng không có thu hoạch được đến. Đây đối với yêu tộc mà nói, tự nhiên là một cái trọng thương. Đối với cái này một kết quả, yêu tộc tự nhiên vô pháp tiếp nhận, mà cái thứ hai không thể tiếp nhận cũng là Viêm Thần. Bởi vì Viêm Thần biết một việc, cái kia chính là yêu tộc lần này thực lực tổn thất nặng nề, thần tộc đã vô cùng nguy hiểm, phải biết nguyên bản ở vào nhân tộc phía dưới mạnh nhất long tộc, bị tuần tự mấy lần suy yếu, bây giờ thậm chí ngay cả một tôn bất hủ đều không có. Yêu tộc cùng thần tộc đều là có lấy 4 tôn bất hủ, tại long tộc kết thúc về sau, hai tộc bọn họ nổi bật mà ra. Lần trước cũng là đối thần tộc suy yếu, chỉ là sau cùng Quảng Pháp lão tổ nhảy ra, từ đó vì thần tộc ngăn cản một đao, cho nên thần tộc may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng lúc này đây yêu tộc vô cùng bất hạnh, thực lực tổn thất không nhỏ. Thần tộc 4 tôn bất hủ thần ma, vị này người nào xem xét đều biết thần tộc là nhân tộc phía dưới mạnh nhất. Trước kia đối với chuyện như vậy, Viêm Thần tự nhiên là tương đối hoan hỷ, nhưng hôm nay trong lòng còi báo động mãnh liệt, đã dự cảm đến lần tiếp theo nhân tộc xuất thủ, tất nhiên sẽ đối thần tộc ra tay. Viêm Thần trong lòng thầm mắng một câu. Nhân tộc bây giờ sách lược, liền là ai thực lực tiếp cận nhân tộc, liền chặt người nào một đao. Điểm này chỉ cần không phải ngu ngốc, liền có thể nhìn ra được. Cho nên tiếp xuống thảo luận, Viêm Thần vô cùng trầm mặc, tựa như là bối cảnh bản một dạng, không, dường như chính mình không còn tồn tại một dạng, cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, cũng là không muốn trêu chọc thị phi, cũng đoạn tuyệt đậu trường sinh nhờ vào đó lại phát khó, một cá hai ăn. Viêm Thần cũng biết cái này một loại phương pháp khẳng định không được, đậu trường sinh ký ức lực sẽ không kém đến, chỉ cần mình đàng hoàng xuống tới, thì sẽ đem mình quên cấp độ. Thảo luận sự tình một bộ tiếp một bộ, nhưng không ít chuyện chỉ là định phía dưới một thứ đại khái, cụ thể kỹ càng quy tắc, vậy cần lại một lần nữa hiệp đàm. Đối với cái này Viêm Thần không có quá chú ý, bởi vì đến đón lấy chỉ sẽ an bài Thủy Thần đến nói. Viêm Thần chỉ là nhớ kỹ một kiện đại sự, cái kia chính là vây giết Bất Hủ Kim Tiên một chuyện, sau trận chiến này tất định thiên hạ chấn động, Bất Hủ Kim Tiên người người cảm thấy bất an, không ít Bất Hủ Kim Tiên sẽ ẩn núp xuống tới, cũng có Bất Hủ Kim Tiên liên hợp lại, còn có trực tiếp chạy đến địa phương không người. Đủ loại tình huống đều sẽ xuất hiện, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết phản kháng, cho nên một chi săn giết tiểu đội tất nhiên tồn tại. Đây mới là việc cấp bách sự tình, mượn nhờ tin tức không có đại quy mô khuếch tán, sau đó nhanh chóng đối Bất Hủ Kim Tiên ra tay, thần tộc cũng muốn ra một tôn Bất Hủ thêm vào trong đó, cái khác các tộc đều không khác mấy, Viêm Thần không có phản đối, dự định an bài Hỏa Đức Tinh Quân đi. Còn lại cũng là mượn nhờ đoạn thời gian này, bắt đầu chuẩn bị nghênh đón nhân tộc đã kích. Nghênh đón nhân tộc đã kích, Viêm Thần lặp đi lặp lại thôi toán làm sao chống cự, vì thế sự tình khác đều bỏ qua, vì thế Viêm Thần đã làm tốt, một bên vây quét Bất Hủ Kim Tiên, một bên tao ngộ nhân tộc đã kích chuẩn bị. Đúng vậy, hai chuyện cùng đi. Người bình thường đương nhiên sẽ không làm như thế, khẳng định là muốn tại săn giết Bất Hủ Kim Tiên về sau, mới có thể đối thần tộc ra tay, có thể cái kia Đậu Trường Sinh không phải người bình thường, Viêm Thần căn bản không cho rằng thần tộc có thời gian chuẩn bị, nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lần này sau khi trở về, liền trực tiếp mở ra đại trận, tuyệt đối không thể có bất kỳ buông lỏng. An bài Hỏa Đức Tinh Quân thêm vào săn giết tiểu đội, cũng là Viêm Thần căn bản không tin được Hỏa Đức Tinh Quân. Dù sao Hỏa Đức Tinh Quân cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc qua không chỉ một lần. Đậu Trường Sinh lần này hố chết Tất Phương tính kế, thật sự là quá kinh diễm. Giết Tất Phương, vẫn là vì yêu tộc tốt, chính mình sự tình gì không có. Đậu Trường Sinh tính kế quá sâu, liền Bạch Trạch đều cho Đậu Trường Sinh rửa sạch, cái này còn có chuyện gì phát sinh không được, Hỏa Đức Tinh Quân cùng Đậu Trường Sinh cấu kết, nhưng là muốn sao Bạch Trạch rửa sạch đơn giản nhiều, cái này khiến Viêm Thần không thể không phòng. Sau khi tất cả kết thúc, Viêm Thần cũng chưa rời đi, đông đảo Bất Hủ tụ tập cùng một chỗ. Lại muốn đánh bất ngờ một chỗ, lúc này mới biết giải tản ra đến, chân chính săn giết tiểu đội mới có thể xuất hiện. Cái này một loại hành động là ngăn chặn tin tức tiết ra ngoài, cho dù là biết tin tức không cách nào phong tỏa, Bất Hủ đại chiến ba động quá lớn, có một ít người đã thu được tin tức, nhưng không thể bởi vì không cách nào phong tỏa, thì không đi phong tỏa. Viêm Thần đứng tại nơi hẻo lánh, trong tay nắm giữ vạn thần phiên, nhẹ nhõm tự tại, tiêu điều tự nhiên, có thể kỳ thực cái tay còn lại, đã tại ống tay áo bên trong tụ lại lên, nắm chặt thành quyền. Đồng thời ngón tay vô cùng dùng lực, Viêm Thần ánh mắt bình tĩnh, có thể thực thì đã cảnh giác lên, quan sát đến tứ phương gió thổi cỏ lay, ngăn chặn bị Đậu Trường Sinh đánh lén khả năng. Vì thế Viêm Thần chính đứng ở Vũ tộc nữ vương cùng Hồ Mang đại tế ti bên cạnh, biết muốn là Đậu Trường Sinh bốc lên nếu không vĩ xuống tay với chính mình, lấy Đậu Trường Sinh thực lực chính mình khẳng định không phải là đối thủ, nhất định phải có đến giúp mới có thể sống sót, mà Vũ tộc nữ vương cùng Hồ Mang đại tế ti là thích hợp nhất. Viêm Thần trong lòng nhiều như vậy kịch, Đậu Trường Sinh thế nhưng là tuyệt không biết. Bây giờ Đậu Trường Sinh trong lòng căng cứng một sợi dây, triệt để thư giãn xuống tới. Bạch Trạch một phen giải thích, hiệu quả nhanh chóng, thành công đem chính mình cho tẩy trắng, đem nồi đen ném cho Tất Phương. Không. Đậu Trường Sinh chợt thì bác bỏ điểm này. Căn này không phải Tất Phương cổng nồi, mà chính là Tất Phương từ đầu đến cuối cũng không phải là vật gì tốt. Bạch Trạch chỉ nói là ra lời nói thật. Một bên Hồng Vũ mắt thấy trao đổi kết thúc, không khỏi hướng Đậu Trường Sinh nơi này xem ra, đè thấp lấy giọng hát truyền âm nói, thánh đế khổ cực. Bây giờ yêu hậu bị kinh sợ, cũng thụ một chút thương thế, tiếp tục lưu lại yêu tộc lời nói, ngược lại là có một ít không ổn. Không bằng tạm thời đem yêu hậu mang trở về nhân tộc, Xích Đế nắm giữ thần nông đỉnh, am hiểu trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, mời Xích Đế trị liệu một chút yêu hậu, sau đó tu dưỡng một phen, đợi đến yêu hậu chính thức khôi phục, lúc này mới đưa yêu hậu lại một lần nữa về yêu tộc. Hồng Vũ an bài rất thỏa đáng, nhưng Đậu Trường Sinh lại là nghe được Hồng Vũ trong lời nói tiềm ẩn ý tứ, Hồng Vũ đây là muốn chính mình trở về nhân tộc. Đậu Trường Sinh hồ nghi nhìn thoáng qua Hồng Vũ, bây giờ chính vào trước giờ đại chiến, đến đón lấy đánh bất ngờ Bất Hủ Kim Tiên, chính mình thế nhưng là chủ lực, đại biểu cho nhân tộc tham chiến, lúc này muốn chính mình trở về nhân tộc. Đậu Trường Sinh không khỏi nói, đánh bất ngờ, Bất Hủ Long Môn chính thích hợp. Hồng Vũ khẽ lắc đầu nói, bây giờ Viễn Cổ Long Môn ở đây, không cần Bất Hủ Long Môn. Một câu nói kia sợ Đậu Trường Sinh hiểu lầm, Hồng Vũ mở miệng giải thích nói, Bất Hủ Long Môn chính là thánh đế chí bảo, mỗi một lần ở trước mặt người ngoài vận dụng đều sẽ bị ngoại nhân thăm dò một lần lượt xuống tới tình báo tiết lộ nghiêm trọng. Thánh đế xuất thủ cũng như thế, biện pháp tốt nhất cũng là bảo trì thần bí, cho nên mới để Thánh Đế về nhân cảnh. Mà săn giết Bất Hủ Kim Tiên một chuyện, giao cho ta đi làm là đủ. Hồng Vũ thái độ chân thành tha thiết, nói gần nói xa lộ ra quyền quyền yêu mến chi ý, đã không cách nào nói nên lời. Đậu Trường Sinh hiện ra một chút vẻ cảm động, một miệng đồng ý, tình huống chính như Hồng Vũ nói một dạng, nếu không phải mình tình báo tiết lộ nghiêm trọng, chỉ là lần này ám sát, chính mình nương tựa theo thời gian chi lực, liền có thể thoát khỏi nguy cơ, mà không phải là bởi vì ám sát giả thủ đoạn nào đó khắc chế, chính mình mạnh nhất bản sự căn bản là không có cách phát huy. Hồng Vũ trông thấy Đậu Trường Sinh đáp ứng về sau, dẫn theo một trái tim, rốt cục triệt để rơi xuống. Nói đùa cái gì? Để Đậu Trường Sinh tiếp tục đi săn giết Bất Hủ Kim, cái kia muốn nhiều nghĩ quẩn a. Lần này vốn là chỉ là thật đơn giản tìm kiếm Tịch Diêm La Trấn Ngục Kinh, có thể sau cùng vậy mà xuất hiện nhiều như vậy khó khăn trắc trở cùng ngoài ý muốn, đầu tiên là ám sát giả, sau lại là vây giết Bất Hủ Kim Tiên, bây giờ lại để cho Đậu Trường Sinh tham dự, vạn tộc đại chiến tất nhiên sẽ bạo phát. Cho nên Hồng Vũ nhất định phải đem Đậu Trường Sinh làm về nhân cảnh đi, điểm này Hồng Vũ cùng Tiên Tề ý kiến không đồng nhất, tại Hồng Vũ xem ra Đậu Trường Sinh một thanh này đao rất sắc bén, đã đến không thể dùng cấp độ. Hồng Vũ chậm rãi giơ cánh tay lên, mượn nhờ rộng thùng thình ống tay áo che lấp, lau sạch nhẹ nhẹ một chút trên trán mồ hôi lạnh, cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ, Hồng Vũ là nơm nớp lo sợ, sợ sau một khắc Đậu Trường Sinh vô duyên vô cớ chặt người, sau đó vạn tộc đại chiến thì bạo phát. Dù là lần này Đậu Trường Sinh có chuẩn bị, thế nhưng thật sự là quá mạo hiểm, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, kém một chút thì phát sinh. Hồng Vũ thật sợ, để Đậu Trường Sinh về nhân cảnh, cũng là có sợ Đậu Trường Sinh ý nghĩ ở trong đó, Hồng Vũ muốn cùng Đậu Trường Sinh tách ra, không nghĩ tới cái này một loại trong lòng run sợ thời gian. Phải biết Hồng Vũ trưởng khống muốn mạnh phi thường, bình thường làm chuyện gì, cái này đều có nắm chắc mới đi làm, hoặc là trước đó có rất chuẩn bị thêm, kết nhất cũng là ngoài ý muốn, mà Đậu Trường Sinh hết lần này tới lần khác cùng ngoài ý muốn họa ngang bằng, đại biểu chính là ngoài ý muốn. Đậu Trường Sinh cũng không có nhìn ra Hồng Vũ trong nội tâm tính toán, muốn là Đậu Trường Sinh sẽ độc tâm, như vậy giờ khắc này sẽ trực tiếp cầm đao chặt Hồng Vũ. Đậu Trường Sinh đem Hồng Vũ làm người tốt, là một tên đáng giá mời nặng lão tiền bối, có thể lão tiền bối lại là cầm Đậu Trường Sinh không làm người. Đại chiến cứ việc kết thúc, cũng cùng các tộc thảo luận qua, nhưng trên thực tế còn có không ít vấn đề, như là săn giết Bất Hủ Kim Tiên, rốt cuộc muốn lựa chọn người nào. Phải biết bọn họ nhiều như vậy Bất Hủ Thần Ma hội tụ, một trận đánh bất ngờ phía dưới, giết chết một tên Bất Hủ Kim Tiên, cái này thật sự là quá lãng phí, khẳng định phải nhiều lựa chọn mấy cái mục tiêu, bất quá cái này không cần Đậu Trường Sinh quan tâm, bởi vì Hồng Vũ lưu lại tự mình phụ trách. Đậu Trường Sinh mang theo Hoa Trường Phương, hướng thẳng đến nhân cảnh mà đi, lần này vì ngăn chặn ngoài ý muốn, Đậu Trường Sinh trực tiếp mở ra Bất Hủ Long Môn, sau đó trực tiếp buông xuống đến nhân cảnh bên ngoài. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh cái này một cái tai họa sau khi rời đi, chính đang không ngừng cảnh giác Viêm Thần, cũng thở dài một hơi. Giờ khắc này, không chỉ là Viêm Thần, từng tôn Bất Hủ Thần Ma, toàn bộ đều buông lỏng. Nguyên bản ngưng trọng bầu không khí, cũng bắt đầu nhanh nhẹ, nguyên một đám không lại trầm mặc, giữa lẫn nhau bắt đầu giao lưu. Rất rõ ràng Đậu Trường Sinh không chỉ là cho Viêm Thần mang đến trầm trọng áp lực, cái khác Bất Hủ Thần Ma cũng sợ hãi Đậu Trường Sinh, sợ mình trở thành Đậu Trường Sinh mục tiêu kế tiếp. Viêm Thần đem đây hết thảy, toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt, trong lòng sinh ra bi ai tới. Bọn họ bí mật tụ hội, cũng là trao đổi làm sao ngăn chặn nhân tộc, làm sao chém giết Đậu Trường Sinh. Rõ ràng đều biết, chỉ cần bọn họ liên hợp lại, Đậu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì kiên kỵ tại Đậu Trường Sinh cường đại, sợ mình có tổn thất, cho nên không dám liên hợp, mà chính là lựa chọn nén giận. Toàn bộ đều hy vọng có người đứng ra, vung cánh tay hô lên, sau đó bọn họ bắt đầu hưởng ứng. Có thể dạng này anh hùng chỗ nào tồn tại, xong mới miễn cưỡng xem như nửa anh hùng, mới liên hợp bọn họ trong bóng tối tụ hội, có thể sự tình còn không có đi làm đâu, tất phương liền chết. Viêm Thần biết chuyện này, đối với bọn hắn âm thầm liên minh đã kích phi thường to lớn, hiện nay không cần nói là bọn họ, Viêm Thần chính mình cũng hoài nghi, bọn họ tụ hội bên trong lẫn vào nhân tộc thám tử, không, phải nói là có người cấu kết nhân tộc, khả năng bọn họ còn chưa kết thúc tụ hội, nhân tộc liền đã biết hết thảy. Cho nên mới có lần này sự tình, trong bóng tối triệu tập bọn họ tụ hội tất phương chết rồi. Cái này cũng dẫn đến Viêm Thần vô cùng không cam lòng. Trước mắt đều là có đại trí tuệ giả, có thể biểu hiện ngắn như vậy xem khuyết thiếu dũng khí. Viêm Thần ánh mắt di động, nhìn về phía yêu tộc hai tôn Bất Hủ Thần Ma, lần này Viễn Cổ Thái Dương Thần từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, cho dù là Bất Hủ đại chiến bạo phát, hoặc là tất phương bỏ mình. Muốn là Viễn Cổ Thái Dương Thần tới, tất phương không sẽ dễ dàng chết như vậy vong, Viễn Cổ Thái Dương Thần đỉnh phong thời kỳ, đến cùng chính là tam giới chi chủ, thiên địa bá chủ, trình độ đại một chút, thực lực cũng là viễn siêu thường nhân. Viễn Cổ Thái Dương Thần đánh không lại Đậu Trường Sinh, có thể trong thời gian ngắn ngăn trở Đậu Trường Sinh không phải việc khó, như vậy cái này liền có thể đem tất phương cứu được. Đáng tiếc Viễn Cổ Thái Dương Thần một mực không có xuất hiện. Cái này một số đồ cổ không thể tin, liên đối lấy Viêm Thần đối Hỏa Đức Tinh Quân độ tín nhiệm lại một lần nữa hạ xuống. Phim thần ánh mắt lại một lần nữa di động, nhìn về phía giống như khô lâu Bạch Trạch, cái này một vị tràn ngập bất hủ khí tức, đây không phải Bạch Trạch là bất hủ, mà là trên người đối phương một kiện bất hủ chi vật. Đây không phải một kiện đơn giản bất hủ chi vật, khí tức vô cùng cổ lão. Lần này bất hủ kim tiên tử không ít, lại thêm bọn họ tiếp tục săn giết bất hủ kim tiên, bất hủ danh ngạch vô cùng sung túc, không có gì bất ngờ xảy ra. Long tộc viên thủy long nữ muốn xung kích bất hủ, mà cái này một vị cũng có thể thuận thế trùng kích bất hủ, yêu tộc nội tình thâm hậu, liền xem như ra tất phương hai người, nhưng cũng có để vị thứ ba trùng kích bất hủ đạo nguyên. Muốn là yêu tộc không cụ bị lời nói, thần tộc cũng là có thể ủng hộ một hai. Đây không phải trắng chống đỡ, mà chính là cầm đồ vật đổi. Hoa hoàng thiên sinh thần thánh, tự nhiên cũng coi như thần tộc. Hoa hoàng để lại, thần tộc tự nhiên cũng có thể chia lợi nhuận. Yêu tộc nhất định có hoa hoàng lưu lại đồ tốt, mà lại viêm thần ánh mắt di động, nhìn về phía linh tộc nữ hoàng cùng vũ tộc nữ vương, để yêu tộc nâng lên đại kỳ, trở thành ngăn cản nhân tộc tấm mộc, tin tưởng bọn họ đều sẽ không cự tuyệt. Yêu tộc ra hơn phân nữa, bọn họ mỗi một chủng tộc tiếp cận một tiếp cận, đủ để cho Bạch Trạch trùng kích bất hủ. Lại để cho Dương thần giả chết là đủ. Chương 1323, yêu tộc chỉ có thể có một cái hoàng. Thái Hoàng Sơn. Ngày xưa Nguy Nga đứng sững ở đại địa phía trên thần sơn, bây giờ đã khuôn mặt biển dạng. Cao vút trong mây quả nhiên sơn phong, bây giờ lại là đã nghiêng về, dường như bị người chặn ngang chặt đứt, đây là bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc lại, cho dù là đứt gãy mở sơn phong, không ngừng rung động, nhưng là một mực không có sụp đổ. Một cổ đặc thù lực lượng, chính đang không ngừng tràn ngập ra, chậm rãi ngay tại chữa trị đứt gãy vết thương, có thể hết lần này tới lần khác một cổ kháng cự chi lực xuất hiện, các loại tràn ngập ý chí bất hủ khí tức, bọn họ không ngừng đập vào, không chút kiên kỵ xung đột lấy, cái này một cổ chữa trị chi lực không ngừng tiêu tán, Thái Hoàng Sơn chẳng những không có khôi phục, ngược lại cục thế càng thêm ác liệt. Bạch Trạch một đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước Thái Hoàng Sơn. Bây giờ săn giết tiểu đội đã xuất phát, toàn bộ đều đã rời đi yêu tộc, lần này yêu tộc ra đại biểu chính là Hoa Phi. Bất hủ toàn bộ đều đã rời đi, Thái Hoàng Sơn triệt để bình tĩnh trở lại. Bạch Trạch trong lòng cảm thán một tiếng. Một trận bất hủ đại chiến, đối Thái Hoàng Sơn tạo thành không thể chữa trị bị thương, muốn đem đây hết thảy toàn bộ đều vuốt lên, cái này không biết phải vận dụng bao nhiêu nhân lực cùng vật tư. Cho nên trước mắt cái này một tòa Thái Hoàng Sơn, nhất định bị bỏ. Cho dù là nơi này chứng kiến yêu tộc diễn biến, có rất rất nhiều có thể kể ra lịch sử, có thể tương lai yêu tộc hạch tâm, sẽ chỉ là Thiếu Hoàng Sơn. Anh Chiêu thần sắc nghiêm túc, giống như là một tòa pho tượng một dạng, đang đứng tại Bạch Trạch phía sau vị trí, không nhúc nhích. Không biết đi qua bao lâu, anh Chiêu lúc này mới phá vỡ trầm mặc, chủ động mở miệng nói, Thái Hoàng Sơn phế bỏ, cái này không chỉ là đã mất đi một tòa động thiên phúc địa, cũng đã mất đi tinh khí thần. Cái này một tòa Thái Hoàng Sơn đối với tộc ta mà nói quá trọng yếu, nó ký thác vô số người hy vọng. Nơi này có tiên hiền nói, vì bầy yêu mở ra trí tuệ, cũng có hoàng giả đại hưng nền chính trị nhân từ. Cái này không chỉ là một ngọn núi. Hôm nay nó không có. Đáng giá không? Bạch Trạch ánh mắt chậm rãi di động, rời đi Thái Hoàng Sơn phương hướng, nhìn về phía một bên anh Chiêu, ánh mắt dần dần thâm thúy lên, giống như thâm viên đồng dạng, ngay tại liên tục không ngừng thôn vệ lấy thiên địa quang mang. Không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự, trầm thấp hai chữ đã vang lên, đáng giá. Anh Chiêu thần sắc không thay đổi, có thể thanh âm lại là sa sút lên, giống như là tự lẩm bẩm một dạng nói, Thái Hoàng Sơn. Bạch Trạch dường như không có lắng nghe gặp một dạng, thanh âm trầm ổn tiếp tục vang lên nói, tộc ta truyền thừa đến bây giờ, vạn thế nhất hệ. Yêu hoàng từ xưa đến bây giờ, vẫn luôn là tộc ta người thống trị, chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào, cái này một loại tình huống từ xưa đến nay chưa hề có. Tựa như là cùng là viễn cổ bá chủ thần tộc, thần vương thay đổi, cho tới bây giờ đều là luận hiền mà không phải luận huyết mạch, Long tộc cũng xưa nay đã như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có tộc ta, yêu hoàng nhi tử, nhất định phải là yêu hoàng. Chưa bao giờ có người ngoài thượng vị, trở thành một tên yêu hoàng. Thái Hoàng Sơn chính là yêu đều, nơi này ký thác vô số người hy vọng, có thể cũng đã trở thành một cái u ác tính, nó tồn tại dường như tượng trưng cho yêu hoàng thống trị, vĩnh viễn sẽ không phát sinh cải biến, bất luận là đi qua ngàn năm, vạn năm. Cho nên không phá thì không xây được, chỉ có Thái Hoàng Sơn hủy diệt, mới có thể chôn vùi rơi cái này cổ xưa hết thảy. Chúng ta mới có thể nghênh đón tân sinh, tương lai yêu tộc mới có thể có vô hạn khả năng. Anh Chiêu tâm tình trầm trọng, thở dài một hơi nói, Thiếu Hoàng Sơn thay thế Thái Hoàng Sơn, đây là lão tướng quốc vô số năm qua nỗ lực, nhưng rất đáng tiếc thấy hiệu quả rải rác, đảm nhiệm ai cũng biết, chỉ cần lão tướng quốc thoái vị, ít như vậy Hoàng Sơn tất nhiên sẽ cấp tốc không hạ xuống, yêu tộc hạch tâm vẫn là Thái Hoàng Sơn. Chính là gặp được Thái Hoàng Sơn địa vị không thể lay động, cho nên lão tướng quốc mới bí quá hóa liều sao? Bạch Trạch trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, Thiếu Hoàng Sơn thay thế Thái Hoàng Sơn, cái này không phải là đệ nhất chi công, muốn ba đời người tre già măng mọc đi làm, mới có thể hoàn thành. Nhưng đây cũng chỉ là có khả năng, Thái Hoàng Sơn truyền thừa đến bây giờ quá lâu, Lâu đến cho dù là ta xem xét điển tịch, đều khó xác định cụ thể năm, đây rốt cuộc là mấy chục vạn năm, vẫn là trăm vạn năm. Như hôm nay mà chính giá trị đại thế chi tranh, ta đã không có nhiều thời giờ như vậy, yêu tộc cũng chịu đựng không nổi nội bộ biến hóa mang tới rung chuyển. Cho nên ta mới phải giải quyết dứt khoát, bất quá hủy đi Thái Hoàng Sơn, cái này cũng không phải ta bản tâm, mà chính là cục thế phát triển đến đây, ta không thể không làm mà thôi. Anh Chiêu hiếm thấy nổi lên tâm tình, cười lạnh liên tục lên, tự giễu tự lẩm bẩm nói, tốt một cái không thể không làm. Anh Chiêu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trước mắt khô gầy như que củi bóng người, nhìn đối phương thâm thúy con ngươi đen nhánh, sau cùng không có trào phúng, cũng không có mỉa mai, mà chính là trầm giọng mở miệng nói, sự tình đến tận đây, đã không thể cải biến. Ta đã án chiếu lấy lão tướng quốc yêu cầu đi làm. Chỉ hy vọng lão tướng quốc không phải là lang tâm cẩu phế chi đồ, làm hết thảy, không phải là vì yêu tộc, mà là vì mình. Anh Chiêu căn bản không chờ Bạch Trạch đáp lại, liền đã lại thở dài một tiếng nói, thôi. Anh Chiêu bình tĩnh đi thẳng về phía trước, một bước tiếp lấy một bước, đi tới Thái Hoàng Sơn chân núi, đưa lưng về phía Bạch Trạch bình tĩnh nói, ta mưu đồ yêu hoàng, chính là tử tội. Là thập ác bất xá chi đồ, hôm nay tử ở nơi này, còn mời lão tướng quốc để cho ta cùng Thái Hoàng Sơn hợp tán. Bạch Trạch khô gầy như que củi bóng người, lại là chấn động một cái, cánh tay nhỏ khẽ nâng lên, nhưng mới nâng lên một tấc, liền đã cứng ngắc ở, phản phất có một tòa núi cao đặt ở Bạch Trạch trên bờ vai, để Bạch Trạch không cách nào giơ cánh tay lên ngăn lại anh Chiêu. Anh Chiêu không có để ý sau lưng phát sinh hết thảy, đứng tại Thái Hoàng Sơn chân núi ngừng chân ba cái hô hấp, ánh mắt lưu luyến nhìn Thái Hoàng Sơn liếc một chút về sau, một đôi mắt bên trong thần thái bắt đầu không ngừng ảm đạm xuống. Trước sau không đến một cái hô hấp thời gian, anh Chiêu đã chết. Anh Chiêu chết đi, cứ việc vô thanh vô tức, có thể một tôn tiên thiên thần ma chết đi, y nguyên đưa tới nhìn chăm chú. Một đạo lưu quang hoành không mà tới, trước sau không đến một cái hô hấp, Tế Minh liền đã xuất hiện ở anh Chiêu bên cạnh, nhìn lấy hai đầu gối quỳ xuống đất, một bộ sám hối tư thái anh Chiêu, Tế Minh con ngươi ngưng tụ, anh Chiêu đã mất đi chỗ có khí tức. Tế Minh tiến lên hai bước, đơn giản kiểm tra một chút, liền có thể phát hiện anh Chiêu là chết bởi tự sát, hơn nữa còn không phải phổ thông chết đi, đối phương lưu lại thần thoại truyền thuyết, khí tức, anh Chiêu chủ động phá hủy thần thoại truyền thuyết, đoạn tuyệt mượn nhờ thần thoại truyền thuyết, cái này thần ma đặc tính phục sinh khả năng. Cho dù là thiên tiên phục sinh phù, cũng căn bản không có tác dụng. Đây không phải thiên tiên phục sinh phù không mạnh, mà chính là anh Chiêu sớm đã có chuẩn bị. Cái này khiến Ế Minh nhìn về phía phương xa Bạch Trạch, một đôi mắt bên trong ẩn chứa lửa giận, thanh âm căm tức nói, anh Chiêu chuẩn bị tử ở đây, cái này không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà chính là sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi có thể sự tình phát hiện ra trước, lại tại hiện trường có lấy ngăn trở năng lực, vì sao thờ ơ? Bạch Trạch cánh tay không biết khi nào, cũng sớm đã rũ xuống, giờ phút này chính đang run rẩy bên trong, rộng lớn ống tay áo nghênh phong chập chờn. Cho dù là cách nhau không xa, nhưng Ế Minh lại là nhìn không thấy. Bạch Trạch khẽ lắc đầu nói, anh Chiêu cứ việc bị che đậy, nhưng mưu hại hoàng, cái này là tử tội. Anh Chiêu có thể tự sát ở đây, hoàn toàn tỉnh ngộ, không mất khí tiết. Ta ngăn trở thế nào? Ế Minh lạnh hừ một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi, không muốn gặp lại trước mắt Bạch Trạch. Lão gia hỏa này, lần này rời núi về sau, phong cách hành sự phát sinh to lớn cải biến, thật sự là khiến người ta không thích ứng. Bạch Trạch nhìn chăm chú lên Ế Minh rời đi, che giấu tại ống tay áo bên trong bàn tay, lại là đã nổi lên một giọt máu tươi, không biết khi nào móng tay đã đâm rách huyết nhục. Máu tươi rơi xuống mặt đất, trong suốt sáng long lanh giống như bảo thạch, cùng bùn đất phân biệt rõ ràng, song phương không hợp nhau. Nhưng Bạch Trạch dường như mắt mù đồng dạng, đối với đây hết thảy làm như không thấy, nhìn về phía trước trống rỗng vị trí, anh Chiêu thi thể đã bị Ế Minh mang đi. Bạch Trạch ngừng chân ước chừng một phút thời gian, cái này mới chậm rãi quay người rời đi. Không lâu sau công phu, đi tới một gốc cổ mục phía dưới, cổ mục che trời, tán cây giống như lọng tre, che lại bầu trời phía trên sáng chói quang mang, nhưng quang mang như là lợi kiếm, đâm rách lá cây cách trở, từ giữa khe hở bắn thẳng đến mà xuống, một từng chùm sáng như là thần thánh chi quang. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, anh Chiêu vậy mà chết rồi. Điểm này ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bảo vệ hắn một mạng. Dù sao anh Chiêu đi theo ngươi nhiều năm, vì ngươi đi theo làm tùy tùng, cho dù là sát yêu hoàng, anh Chiêu cũng không có chút do dự nào cùng chần chờ, dạng này trung thành tuyệt đối người. Vậy mà chết vô thanh vô tức, lấy phương thức như vậy kết thúc, thật sự là thật là đáng tiếc. Giọng ôn hòa lời nói nhất chuyển, theo tràn ngập đồng tình, lập tức diễn biến thành vì cười khẽ, chẳng lẽ là biết ngươi thân phận chân chính. Biết ngươi là Tất Phương, mà không phải Bạch Trạch, cho nên ngươi muốn sát nhân diệt khẩu, che giấu cái này một cái bí mật. Thanh âm lập tức hoảng sợ, tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi nói, xong. Ta cũng biết cái này một cái bí mật. Ngươi sẽ không cũng muốn giết ta diệt khẩu đi. Bạch Trạch băng lãnh âm thanh vang lên, im miệng. Ngươi cái phế vật này. Ngươi khi đó làm sao nói với ta, ngươi thế nhưng là lời thề son sắt biểu thị, nhất định có thể ám sát thành công. Muốn không phải ngươi hướng ta cam đoan, ta làm sao có thể đáp ứng các ngươi, cho phép hắn tiến vào yêu tộc, muốn không phải ta chuẩn bị sớm, bây giờ ta đã chết ở trong tay hắn. Lần này ta tổn thất nặng nề, các ngươi nhất định phải phụ trách. Trong bóng tối truyền đến tiếng cười như chuông bạc, nhẹ nhàng thanh âm lại một lần nữa vang lên nói, giết vị kia, người nào dám cam đoan thành công. Ngươi bây giờ dáng vẻ, không phải liền là đã nói rõ, ngươi sớm tại dẫn hắn nhập yêu tộc trước, liền đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Thậm chí là có thể nói, ngươi vô cùng vui lòng nhìn thấy một màn này. Yêu hoàng tử, đến cùng là yêu tộc trên dưới trong lòng một cây gai, nhất là một số người, mặt ngoài tin tưởng ngươi là vô tội, có thể âm thầm bên trong hoài nghi ngươi, thậm chí là một mực không hề từ bỏ tự mình điều tra, ta đều đã thu hoạch được tin tức, có người thu được manh mối. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta vốn cho là ngươi sẽ tiêu hủy chứng cứ, sau đó sát nhân diệt khẩu. Để lần này điều tra thất bại, có thể không nghĩ tới ngươi tất phương, vậy mà tới một lần giả chết thoát thân. Diệu, diệu, diệu. Thật sự là thật là khéo. Trong bóng tối vang lên tiếng phêu vỗ tay, nhẹ nhàng tiếng vỗ tay bên trong truyền đến tán thưởng thanh âm, ngươi muốn là xuất thủ ngăn cản bọn họ điều tra, như vậy tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, này lại bị người có quyết tâm chú ý tới, bọn họ sẽ ý thức được yêu hoàng tử, nhất định cùng ngươi có quan hệ. Dạng này liền xem như không có chứng cứ xác thực, bọn họ cũng sẽ mâu thuẫn ngươi, cùng ngươi diện mạo thần hợp tan, mà lại sẽ còn tiếp tục điều tra. Cho nên ngươi trực tiếp bỏ qua tất phương cái này một cái thân phận, trở thành sớm đã bị chính mình khống chế ăn mòn bạch trạch. Lại đem tất phương mưu hại yêu hoàng sự tình đem ra công khai, ngươi liền thành công đem bạch trạch cái này thân phận tẩy trắng, mà lại lại mượn nhờ lấy ngoại lực phá hủy Thái Hoàng Sơn, triệt để gãy mất yêu hoàng truyền thừa, ngươi lắc mình biến hóa, không phải là yêu tộc công thần, thu hoạch được yêu tộc trên dưới tán thành, còn có thể bắt đầu từ số 0, lấy Thiếu Hoàng Sơn là yêu đều, miễn đi cái kia một số cũ kỹ khuôn sáo ước thúc. Tinh diệu nhất chính là, thần tộc vì để tránh cho chính mình bị nhân tộc để mắt tới, chỉ có thể đẩy ngươi một thanh, để yêu tộc lại nhiều một tôn bất hủ thần ma. Cho nên đạo nguyên phía trên, ngươi sẽ thu hoạch được các tộc chống đỡ, đương nhiên liền xem như không có bọn họ, ngươi cũng sẽ không có quá nhiều trở ngại. Ngươi chỉ là rơi xuống cảnh giới, mà không phải một lần nữa đột phá bất hủ thần ma, cần đạo nguyên sẽ không quá nhiều, chỉ là chính ngươi chuẩn bị thì đầy đủ, muốn là thu được các tộc chống đỡ, ngươi liền có thể lại để cho một tên yêu tộc trùng kích bất hủ thần ma. Cho nên đã mất đi Thái Hoàng Sơn, không có thu hoạch được lần này chiến lợi phẩm, ngươi y nguyên chính là một vị bên thắng. Cái này còn không có đi tính toán. Ngươi ám sát vị kia thành công lấy được chỗ tốt. Nhất tiễn song điêu, một cá ăn nhiều, thật không hổ là ta xem trọng người. Muốn là không có vị nào, ngươi sẽ là võ đạo bên trong chói mắt nhất mặt trời gay gắt. Cho dù là nhân tộc tiên tề, cũng là không bằng ngươi, dù sao nhân tộc chính là đại tộc, hắn có thể thu hoạch được thành tựu này, dựa vào là nhân tộc thế lớn lực mạnh, mà ngươi xuất thân không tốt, yêu tộc vạn thế nhất hệ, xa xa muốn so tiên tề khó khăn. Một mực trầm mặt bạch trạch, trực tiếp phủ quyết nói, ngươi quá coi thường tiên tề, cái này gặp nhiều thua thiệt. Bây giờ tiên tề tên không nổi danh, chỉ là quang huy bị Thái Dương bao trùm, cho nên hiển hiện ảm đạm không ánh sáng. Có thể đây cũng là bình thường, trăng sáng làm sao có thể cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Cùng vị kia so sánh, trăng sáng cùng chòm sao có cái gì khác nhau. Bạch trạch tự giễu lên, thần sắc tương đối sa sút, thanh âm trầm thấp vang lên nói, tất phương thi thể ngay ở chỗ này, các ngươi cái kia thực hiện hứa hẹn. Ta phối hợp các ngươi ám sát vị kia, các ngươi vì ta luyện chế một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh. Giọng nữ bình tĩnh nói, chúng ta đáp ứng một chuyện, tự nhiên sẽ làm đến. Tất phương thi thể luyện chế bất hủ thần binh có thể, đỉnh cấp bất hủ thần binh đến cùng kém một chút, bất quá khiếm khuyết tài liệu, chúng ta tự sẽ bổ vào. Dù sao như ngươi như vậy có ý tứ người, trong thiên hạ ít càng thêm ít. Ta không chỉ vì ngươi luyện chế đỉnh cấp bất hủ thần binh, còn muốn giúp ngươi một tay, để ngươi khôi phục tự thân thực lực, còn có thể càng tiến một bước. Chỉ cần ngươi thỏa mãn một chút ta nho nhỏ yêu cầu là đủ. Cái này không khó làm đến, ta chỉ là hiếu kỳ một việc. Muốn là yêu thiên trở về làm sao bây giờ? Một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, yêu tộc chỉ có thể có một cái hoàng. Chương 1324, thảo luận kết quả cuối cùng, đầu hàng. Thiên địa loạn. Tự võ đạo chiến thắng tiên đạo sau. Cứ việc phong ba không ngừng, liên tiếp chết không ít bất hủ kim tiên, nhưng đây chẳng qua là phát sinh ở một chỗ chiến đấu, mà lại chiến đấu căn bản không có bất kỳ trì hoãn, theo bắt đầu đến kết thúc, có thể nói nhanh vô cùng, mỗi một lần sự kiện trước trước sau sau không mấy ngày nữa quan cảnh, liền đã triệt để kết thúc. Đây là một chuyện khó mà tin nổi, liền xem như một tên cường giả tu hành, hoặc là đột phá cảnh giới, cũng không ngừng cái này một chút thời gian. Có thể dạng này vi phạm logic sự tình, tại một người nào đó khống chế dưới, toàn bộ đều tại hiện thực thế giới diễn ra. Mà như hôm nay ở giữa các nơi nơi hẻo lánh, bạo phát không ngừng một trận bất hủ đại chiến. Võ đạo bắt đầu vây quét bất hủ kim tiên, cái tin này đã truyền khắp thiên hạ, cái này tạo thành không thuộc về võ đạo thời đại bất hủ kim tiên người người cảm thấy bất an. Có bất hủ kim tiên mai danh ẩn tích, tự nhiên cũng có can đảm phản khán giả, bọn họ không có lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, mà chính là bắt đầu tập kích võ đạo. Thập đại chủng tộc bọn họ tạm thời không dám động, nhưng một số không có bất hủ tiểu tộc, lại là không bị bọn họ để ở trong mắt, cho nên cái này một số bất hủ kim tiên liên tiếp phạm phải huyết án, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu tiểu tộc, trực tiếp hủy diệt tại bất hủ kim tiên trong tay. Miễn cưỡng duy trì hòa bình biến mất không thấy, thiên địa triệt để hỗn loạn lên. Mà ngay tại lúc đó, một chỗ thần bí chi địa. Giờ phút này Thiên Kình Vương chắp hai tay sau lưng, một buổi cẩm y trường bào phần phật rung rung, ánh mắt thâm thúy nhìn trong tay một phần tình báo. Đây là một phần kỹ càng chiến báo, phía trên chính là Thái Hoàng Sơn chi chiến. Thiên Kình Vương sau khi xem xong, lại là thở dài một tiếng nói, người nào đó là càng ngày càng kinh khủng, lần này yêu tộc tổn thất nặng nề. Liền Tất Vương cường giả như vậy, nói chết cũng đã chết rồi, cái này tại thượng cổ thời đại, viễn cổ thời đại cũng là chuyện bất khả tư nghị, giống như là cái này một chủng đại nhân vật, tử một vị đều là đại sự kinh thiên động địa, nhưng hôm nay Tất Vương cái chết, vậy mà không có gây nên ta quá lớn tâm tình chập chờn. Đây không phải nói xong mới không trọng yếu, mà là bởi vì gần nhất chết bất hủ nhiều lắm. Bàn về đến cự nhân vương địa vị còn tại Tất Phương phía trên, lại hướng phía trước còn có Trúc Long, có Tù Ngưu, vân vân. Chết nhiều lắm, dẫn đến ta có một ít chết lặng. Thiên Kình Vương cảm khái một phen về sau, lại là cầm lên mặt khác tình báo, tiếp tục quan sát. Cái này một phần tình báo chính là Lô Sơn chi chiến, Lô Sơn không phải cái gì có tên chi địa, nơi này yên lặng vô danh, chính là trong thiên hạ không thấy được địa phương, nhưng từ khi có hai tên bất hủ kim tiên ở nơi này xây nhà tu hành về sau, Lô Sơn thì đã trở thành thiên hạ có tên tu hành thánh địa. Thật ứng với câu nói kia, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có long thì linh nghiệm. Một tôn bất hủ kim tiên rơi ở nơi này, tự nhiên sẽ hội tụ bốn mới thiên địa linh cơ, càng thêm không cần nói là hai tôn bất hủ kim tiên, cái này tự nhiên sẽ để một chỗ phổ thông chi địa, diễn biến thành tiên gia phúc địa, thậm chí là dài dằng dặc thời gian diễn biến phía dưới, nơi này đem sẽ trở thành thiên hạ danh sơn. Thiên Kình Vương một bên nhìn lấy tình báo, một bên không ngừng lắc đầu nói, võ đạo lần này thật là đại thủ bút a. Thái Hoàng Sơn nhất chiến, thì đã chết Quỷ Cốc lão tổ, Thiên Cương Thiên Tôn chờ 6 tôn bất hủ kim tiên, mà Lô Sơn nhất chiến, lại chết 4 tôn bất hủ kim tiên. Trước trước sau sau cái này đã có 10 tôn bất hủ kim tiên, liền võ đạo đánh tan tiên đạo trận chiến kia, cũng đều không có tử nhiều như vậy bất hủ kim tiên. Trước trước sau sau tiên đạo tích lũy ức vạn vạn bất hủ, bây giờ đã chết không sai biệt lắm 1/3. Đúng vậy, muốn là đem ngay từ đầu võ đạo cùng tiên đạo xung đột chết đi bất hủ toàn bộ tính cả, cái này không sai biệt lắm là 1/3. Không nên nhìn 1/3 không nhiều, phải biết cái này bên trong bao hàm lấy tổ cảnh số lượng. Thượng cổ long trời lỡ đất trước, khẳng định là bất hủ kim tiên số lượng nhiều còn lại tổ cảnh, mà lại là số lượng vượt xa khỏi, có thể thượng cổ cái kia một trận thiên băng, không biết chết bao nhiêu người, cho dù là bất hủ cũng không có khả năng cam đoan nhất định có thể sống sót. Lấy Bồng Lai Thiên Tôn chỉ thiếu chút nữa nên đột phá tổ cảnh thực lực, cũng đều là trọng thương ngã gục, đây là tình huống tốt, rất nhiều cũng không biết chết như thế nào. Bây giờ tổ cảnh số lượng đã không sai biệt lắm muốn cùng phổ thông bất hủ ngang hàng, dù sao tổ cảnh thực lực càng mạnh hơn một chút, bọn họ thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều, lại thêm đoạn thời gian gần nhất, liên tiếp tử vong đại bộ phận đều là phổ thông bất hủ, bây giờ tổ cảnh số lượng ngược lại nhiều hơn phổ thông bất hủ. Phù Tổ cười lạnh mở miệng nói, muốn là nhiều như vậy bất hủ, thật trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, ta lúc đầu liền đã quét ngang võ đạo, nơi nào có hôm nay võ đạo quát tháo cơ hội. Tựa như là lần này Lô Sơn chi chiến, vậy mà ngay từ đầu cũng là võ đạo âm mưu. Hai tôn bất hủ kim tiên lựa chọn một chỗ tu hành, trong đó một vị lại là võ đạo nằm vùng. Đối phương cố ý lựa chọn cùng một tôn bất hủ kim tiên cùng một chỗ, hẹn nhau cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua lần này thiên địa đại kiếp. Lời hay nói thật tốt, thật tình không biết đã sớm đem đối phương trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả, thì chờ đợi cơ hội thì đem đối phương bán đi, lần này thu được võ đạo truyền tin, lại mời mấy vị bất hủ kim tiên đến đây làm khách. Đợi đến tụ tập cùng một chỗ về sau, hắn tại đảm nhiệm nội ứng. Võ đạo đông đảo bất hủ thần ma tập kích bất ngờ phía dưới, nhất chiến công thành, còn giết chết 4 tôn bất hủ kim tiên. Phù Tổ bàn tay hơi hơi dùng lực, tình báo trong tay đã biến thành toái phiến, không ngừng bắt đầu tung bay rơi xuống, không giống nhau rơi xuống đất, liền đã dần dần biến mất không thấy gì nữa, dường như bọc nước đồng dạng, chính là hư huyễn chi vật, mà không phải chân thực tồn tại. Đối với cái này một số tiên đạo bất hủ kim tiên, Phù Tổ là phi thường chán ghét, bọn họ thật đem hết toàn lực giúp đỡ chính mình, như vậy tiên đạo đã sớm đang thịnh, bây giờ chúa tể thiên địa chính là bọn hắn. Mà không phải võ đạo. Giống như là bây giờ võ đạo lại một lần nữa đối bọn hắn động thủ, tuần tự Thái Hoàng Sơn cùng Lô Sơn hai trận chiến, xử lý 10 tôn bất hủ, trực tiếp phá hủy rơi mất sống lưng của bọn họ xương, còn lại rốt cuộc không có thành tựu. Liền xem như thật muốn phản kháng, đó cũng là không cách nào phản kháng. Trừ phi là còn lại người toàn bộ đều liên hợp cùng một chỗ, nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, cái này bên trong bao hàm đông đảo tổ cảnh đỉnh phong, bọn họ cái này nguyên một đám đều cực lực ẩn tàng. Thì là muốn đợi đến thực lực hoàn toàn khôi phục mới có thể rời núi, một cái khác nhân tố cũng là không muốn nhiễm nhân quả. Tư tâm quá nặng, đều có các kháng cáo, liên hợp đó là si tâm vọng tưởng. Phù Tổ cười lạnh tiếp tục nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Thiên Kình Vương nở nụ cười, mỉa mai mở miệng nói, bất luận là thần, tiên, yêu, người, chỉ cần là sinh linh, có lấy thất tình lục dục, như vậy bọn họ đều sẽ có một cái đặc điểm, cái kia chính là không dài giáo huấn. Bây giờ chết nhiều như vậy bất hủ kim tiên, còn sót lại bất hủ kim tiên người người cảm thấy bất an, bọn họ chỉ có ba cái lựa chọn. Đầu nhập vào võ đạo, mai danh ẩn tích, lựa chọn phản kháng. Ở trong đó đều sẽ có một bộ phận, bất hủ kim tiên càng thêm là năm bè bảy mảng, căn bản không có thành tựu. Nhưng bọn hắn có thể xem nhẹ, chân chính quan trọng tại võ đạo, bọn họ có chừng có mực, vẫn là muốn tiếp tục giết tiếp. Phù tổ con ngươi ngưng tụ, thần sắc nghiêm túc lên, trầm giọng mở miệng nói, ý của ngươi là, võ đạo mục đích thực sự, cho tới bây giờ đều không phải là những thứ này bất hủ kim tiên, mà chính là tổ cảnh. Thiên Kình Vương cũng thu hồi nụ cười, trầm giọng mở miệng nói, không tệ. Vũ trụ mênh mông đem sắp xuất thế, làm vũ trụ mênh mông dung nhập thiên địa về sau, như vậy thiên giới đem về khôi phục một bộ phận, thiên địa nhân tam giới đem về thăng hoa, thế giới thiên địa linh cơ tăng lên, chúng ta đem về khôi phục tổ cảnh thực lực. Đến lúc đó chúng ta có lấy đỉnh phong chiến lực, tất nhiên sẽ đối võ đạo thống trị tạo thành trùng kích. Phù tổ nhẹ nhàng gật đầu, tán thành nói, võ đạo cứ việc trở thành thiên địa chúa tể, nhưng chưa như tiên tề cùng viêm thần bọn họ, thực lực cũng chỉ là bất hủ thần ma, cho dù là vũ trụ mênh mông xuất thế, thiên địa linh cơ tăng lên, bọn họ có thiên địa chiếu cố, thực lực thuận thế đột phá, cũng chỉ là phong hào thiên tôn. Tối đa cũng là vượt qua một tai, muốn phải hoàn thành tam tai, bắt đầu trùng kích cửu nạn trở thành tổ cảnh, cái này còn cần thời gian dài dằng dặc. Tự nhiên sẽ có người không ngồi yên, bọn họ từ bỏ ngoại lực phá hủy võ đạo ý nghĩ, có thể chính tại thi hành nội bộ cướp quyền hành kế hoạch, giống như là quản pháp lão tổ một dạng. Võ đạo người cầm quyền không muốn mất đi quyền hành, tất nhiên sẽ có động tác, thừa dịp tổ cảnh không có khôi phục thực lực, xử lý trước một bộ phận, như vậy tương lai áp lực tự nhiên giảm bớt rất nhiều. Chỉ là làm như vậy, sẽ đắc tội tổ cảnh, để tổ cảnh liên hợp lại, nguyên bản năm bè bảy mảng tổ cảnh, muốn là hội tụ vào một chỗ, đây cũng là lực lượng cường đại, làm không cẩn thận nguyên bản không có đại sự gì, ngược lại bởi vậy bị mất quyền hành, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Thiên Kình Vương cười lạnh nói, không có cái gì tốt lo lắng, võ đạo tu hành khó khăn, bọn họ bất luận một vị nào đều là tự phàm tục tu hành mà đến, một đường quá quan trảm tướng, tự nhiên không phải người hèn yếu. Cái kia một điểm hậu quả, có gì có thể sợ? Chẳng lẽ không hề làm gì, tổ cảnh thì không liên hợp rồi? Sẽ không, khẳng định có người muốn động thủ. Cho nên tiên hạ thủ vi cường, mới là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ là ngay cả ta cũng không có dự liệu được, bọn họ sẽ như vậy quả quyết, trước đó chúng ta không có thu hoạch được bất kỳ tiếng gió, mới đưa đến chúng ta lâm vào bị động, bây giờ võ đạo liền giết bất hủ, thuận thế còn bức hàng không ít bất hủ kim tiên, võ đạo lực lượng tiến một bước tăng cường. Cái này một mạnh, một yếu, bên trong ở giữa chênh lệch liền đã kéo lớn. Thiên Kình Vương ánh mắt di động nhìn về phía nơi xa, thành khẩn mở miệng hỏi thăm nói, nương nương không biết có gì ý chỉ hạ đạt. Một đạo mông lung bóng người, chính đầu ngồi ở một bên trong góc, toàn thân trên dưới tràn ngập mê vụ, không người thấy rõ ràng tướng mạo, như quang như ảnh, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, tựa như là một tòa pho tượng một dạng. Thiên Kình Vương, Phù Tổ, Thiên Hậu. Đây không phải lần này tụ hội tất cả mọi người, mà chỉ là một bộ phận người. Thái Hoàng Sơn cùng Lô Sơn hai trận chiến, chết nhiều như vậy bất hủ kim tiên, thiên hạ chấn động. Cho dù là vẫn giấu kín ở hậu trường Thiên Hậu, lần này cũng vô pháp tiếp tục an ổn xem kịch, võ đạo lần này lựa chọn, thật sự là ngoài dự liệu, nguyên bản đều coi là lần trước đánh bất ngờ tiên đạo đại chiến về sau, bất hủ kim tiên khó khăn nhất thời khắc đã qua. Võ đạo nội bộ tràn ngập mâu thuẫn, tuần tự nhiều lần tranh đấu, trước đó không lâu bàn đào hội sự kiện, thậm chí là chết cự nhân vương. Võ đạo các tộc vì tranh đấu, khẳng định phải lôi kéo bọn họ, giữa lẫn nhau cạnh tranh với nhau, thoáng một cái thì đem địa vị của bọn hắn nổi bật đi ra, bọn họ đã là hương mô mô, có thể tại giữa các phe mọi việc đều thuận lợi, hoặc là treo giá. Nhưng không ngờ tới, võ đạo các tộc ở giữa không có cạnh tranh, không ngừng cho ra lôi kéo giá tiền của bọn hắn, mà chính là trực tiếp đối bọn hắn vung đao. Lập tức đã chết đi 10 tôn bất hủ kim tiên, đây chính là bất hủ a. Tức vạn vạn nhân khẩu, đều không nhất định xuất hiện một vị, nhưng hôm nay như rau cải trắng một dạng chết đi. Thiên Hậu ánh mắt bình tĩnh, nhìn trước mắt Thiên Kình Vương, trực tiếp uốn nắn Thiên Kình Vương nói, không cần để ý. Ngươi cùng nhân tộc quan hệ không ít. Thiên Hậu lời nói không nhiều, nhưng trực tiếp điểm xuất quan khóa. Còn lại Thiên Hậu không có nói, nhưng Thiên Kình Vương nghe hiểu, Thiên Hậu muốn thuận thế mượn nhờ linh tộc xuất đạo. Thiên Kình Vương ánh mắt quét qua, người ở chỗ này toàn bộ đều là có đường lui, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không tướng tụ tập ở đây, đây chính là tiên đạo không thể thành sự chủ yếu duyên cớ. Nguyên một đám còn không đợi tiên đạo cái này vừa tìm đại thuyền muốn nặng đâu, liền bắt đầu nhảy thuyền. Tiên đạo bại không oan, cái này một số bất hủ kim tiên cũng coi là chết có ý nghĩa. Võ đạo chiến thắng tiên đạo, đã đặt vững thiên địa đại thế, tự nhiên thu hoạch được thiên đạo chiếu cố, bọn họ đã đại biểu cho số trời. có thể tiên đạo dư nghiệt còn có nhiều như vậy phát triển, thậm chí là muốn tả hữu thiên địa cục thế, bất tử mới là một kiện quái sự. Lần này Thái Hoàng Sơn cùng Lô Sơn hai trận chiến, võ đạo tính kế nhiều như vậy bất hữu kim tiên, sẽ thuận lợi như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này một số người chết thỉnh thoảng số trời. Quỷ cốc lão tổ lão già này, cả một đời đều nghiên cứu thiên cơ, vậy mà khí tiết tuổi già khó giữ được, bị thiên cơ phản vệ, đồ vì thiên hạ cười. Người đến thức thời. Ai mạnh, liền phải với ai. Thiên Kình Vương ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Hậu. Cái này một vị nhảy thuyền bản sự, không kém. Luận lời nói, thì so với chính mình một chút yếu đi như vậy ném một cái ném. Phù tổ nâng chung trà lên nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng, bình tĩnh mở miệng nói, võ đạo giết không được tất cả tổ cảnh, bọn họ cũng sẽ không giết tất cả mọi người, lão sáo lộ lôi kéo một phái, chèn ép một phái, mà chúng ta cũng là bị lôi kéo người, chư vị cũng không có ý định phản kháng, như vậy võ đạo tính kế liền thành công. Ta tự nhiên cũng không có khiên kỵ, ta đã điều động phân thân nhập nhân gian giới, hướng nhân tộc cùng yêu tộc còn có thần tộc long tộc chờ đưa kim tiên bất tử phù. Đương nhiên nhân tộc đưa hai tấm, dù sao nhân gia chính là võ đạo bá chủ, muốn là cùng cái khác các tộc một dạng, cái này chẳng phải là xem thường nhân tộc tự nhiên sẽ có lòng oán hận, nhất là không cho đậu mổ người mặt mũi, đây là lấy họa chi đạo. Cho nên hai tấm kim tiên bất tử phù, một trương chính là nhân tộc, mặt khác một trương cũng là đậu mổ người. Cái này lồi hiện ra nhân tộc địa vị, lại nịnh nọt đậu mổ người. Phù tổ để chén trà trong tay xuống, trong lòng thầm than một tiếng, trước kia tuổi còn rất trẻ, không hiểu chuyện. Chính mình đã sớm đứng ở thế bất bại, vì sao tham dự cái kia một số phá sự. Võ đạo cùng tiên đạo, ai thắng ai thua. Cái này cùng mình có quan hệ gì? Người nào đều cần kim tiên bất tử phù, đều muốn đem mình làm tổ tông một dạng cung cấp. Liền xem như tương lai võ đạo vạn tộc tranh bá, y nguyên cũng sẽ như thế. Đến mức tổ cảnh đỉnh phong tranh đoạt siêu thoát một chuyện, cái kia cùng mình không có chút quan hệ nào, cũng không có người để ý chính mình. Bởi vì chính mình chỉ là một cái bát nạn tổ cảnh. Không có không uy hiếp. Chương 1325, thực lực tấn thăng. Nhân cảnh, Sùng Sơn. Đậu Trường Sinh từ khi trở về nhân cảnh về sau, liền đi thẳng tới Sùng Sơn, sau đó ở nơi này xuống tới, cho dù là Thanh Quận khoảng cách Sùng Sơn gần vô cùng, liền xem như không cưỡi mây đạp gió, trở về Thanh Quận cũng phí tổn không mất bao nhiêu thời gian, nhưng Đậu Trường Sinh cũng không hề rời đi Sùng Sơn. Cái này có mấy cái nguyên nhân, có Hoa Trường Phương cần trị liệu, Sùng Sơn nơi này càng thêm thích hợp, cũng có được hôm nay chính vào thời buổi rối loạn, Đậu Trường Sinh muốn thu hoạch được tin tức mới nhất, cũng phải làm tốt lập tức xuất chinh chuẩn bị. Thái Hoàng Sơn nhất chiến, Lô Sơn nhất chiến. Tuần tự hai trận chiến, giết bất hủ kim tiên không ít. Võ đạo thanh thế đại chấn, thừa cơ bức bách không ít bất hủ kim tiên quy hàng, nhưng nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng. Cũng có bất hủ kim tiên thẹn quá hóa giận, bắt đầu tùy ý công phạt tiểu tộc, cái này tạo thành không ít chủng tộc diệt vong, thiên hạ triệt để loạn cả lên, chiến hỏa bao phủ tam giới, bất luận là nhân gian giới vẫn là thiên ngoại thiên, đã không có một chỗ là tịnh thổ. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn một gốc cổ mộc phía dưới, dựa vào cổ mộc, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió nhẹ. Thoải mái híp mắt mở mắt, bắt đầu hưởng thụ lên, đồng thời cũng ngay tại tu hành. Lần này ngân đậu ra sân, liên tiếp làm xuống không ít chuyện, kém một chút để nhân tộc cùng yêu tộc bạo phát đại chiến, gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Đậu Trường Sinh bây giờ nhớ tới, vẫn là một trận hoảng sợ, may mắn là Bạch Trạch người này có tư tâm, muốn rửa đi tội lỗi của mình, trực tiếp đối Tất Vương hạ thủ. Ngân đậu cứ việc lỗ mãng một số, có thể một thân bản sự là thực sự. Lần này Đậu Trường Sinh thu hoạch không nhỏ, nhất là lục đạo luân hồi quyền có thể dẫn xuất lục đạo luân hồi bàn, cứ việc cái này không phải lần đầu tiên, có thể đến bây giờ hồi tưởng lại, Đậu Trường Sinh còn là tương đối kích động. Ngân đậu có thể làm sự tình, ta phổ thông đậu tự nhiên cũng có thể. Đương nhiên tạm thời không được. Đậu Trường Sinh đoạn thời gian gần nhất, cũng tự mình vung vẩy lục đạo luân hồi quyền, nhưng rất rõ ràng tình huống gì cũng không có phát sinh, lục đạo luân hồi bàn không cần nói hiển hóa, liền một đạo quang mang dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện. Lục đạo luân hồi bàn như thế khác nhau đối đãi, không chỉ một lần thu được Đậu Trường Sinh thầm mắng. Bất quá nghĩ lại Đậu Trường Sinh tâm tính thì bình hòa, ngân đậu cũng là đậu, bốn bỏ năm lên một chút, chính là mình triệu hoán đi ra lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn một chuyện không thành công, bất quá đột phá tự thân cảnh giới nơi này, Đậu Trường Sinh tiến triển khá lớn, tuần tự mấy ngày tu hành, nguyên bản ngã xuống cảnh giới, giờ phút này thuận thế cất cao. Ước chừng một phút thời gian về sau, Đậu Trường Sinh thành công hoàn thành đột phá, trở thành một tên phong hào thiên tôn. Trong lúc này Đậu Trường Sinh không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, cũng không có quá mức cưỡng cầu, hết thảy đều vô cùng tự nhiên. Cảnh giới sau khi đột phá, nương theo lấy trên thực lực tăng, Đậu Trường Sinh phun ra một miệng tạp khí, khí thể giống như một hàng dài đồng dạng, trùng trùng điệp điệp xông về phía trước kéo dài không rời. Tam tai. Cái này vốn là một cái không lớn không nhỏ nan đề. Đậu Trường Sinh vốn cho là phải hao phí không nhỏ tinh lực, chuyên môn tìm thời gian khổ tu hoàn thành đột phá, không nghĩ tới yêu tộc hành trình bị ngân đậu cho đánh hạ. Tam tai khó khăn nhất chính là đệ nhất tai, rất nhiều bất hủ thì cắm ở cửa này phía trên, nhưng chỉ cần thành công vượt qua cửa ải này, còn lại tu hành thì đơn giản không ít, chỉ cần làm từng bước là có thể. Đương nhiên chân thật tu hành, cũng không có thể trở thành một tên tam tai thiên tôn, cái này nhất định phải có đại lượng tài nguyên lại thêm tai kiếp mới được. Tam tai không phải độ thiên địa chi kiếp, mà chính là mượn nhờ tai kiếp chi lực tu hành, phương diện này Đậu Trường Sinh chính là người trong nghề, đáng tiếc quá khứ tai kiếp chi lực, lại không cách nào lấy ra dùng. Chính là bởi vì cần tai kiếp chi lực, cho nên Bồng Lai Thiên Tôn mới có thể phát động nhất thống tứ hải chiến đấu, Nam Hải Thiên Tôn cũng như thế, bọn họ không chỉ là truy cầu quyền thế, cũng là vì bản thân tu hành. Khi bọn hắn nhất thống tứ hải về sau, không chỉ là có thể trở thành tam tai thiên tôn, còn có thể nhờ vào đó hoàn thành đệ nhất khó, trở thành một tên tổ cảnh cường giả. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng, đây chính là loạn thế xuất anh hùng ngọn nguồn. Bất luận cái gì một tên cường giả thượng vị, đều nương theo lấy gió tanh mưa máu. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng phát hiện, bất hủ sau tu hành đã không phải là đóng cửa làm xe, cái này tràn ngập náo động, ngươi nhất định phải chủ động làm ầm ĩ, mới có thể tiếp tục tiến bộ. Tam tai cùng cửu nạn, từng bước đi xuống, tất nhiên lây dính vô số nhân quả. Mà muốn siêu thoát thiên địa, nhất định phải hoàn lại nhân quả. Đậu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Cái này vô cùng có ý tứ. Thiên đạo mặc dù không có chân chính trí tuệ, nhưng y nguyên có lấy bản năng. Trách không được muốn tử lần trước, không có lần này tử vong, cái này tam tai cửu nạn tu hành, nhân quả làm sao hoàn lại xong. Đậu Trường Sinh giờ khắc này, đã hiểu rõ tu hành bản chất, đương nhiên cái này không gọi được lợi hại, Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, có thể nhìn ra điểm này quá nhiều người, cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong, mỗi cái đều là nhân tinh. Đối với dạng này tu hành nội tình, tin tưởng bọn họ đều rõ ràng trong lòng. Nhưng rất nhiều chuyện ngươi biết thì biết, ngươi lại là không thể làm gì. Đều biết siêu thoát, không thể nhiễm nhân quả, có thể cả đời chú ý cẩn thận, ngươi làm sao trở thành phong hào thiên tôn? Làm sao hoàn thành cửu nạn? Liền tổ cảnh đỉnh phong đều không phải là, liền đi nghĩ đến siêu thoát, cái kia thuần túy là lo chuyện bao đồng. Mà muốn siêu thoát, tất nhiên có lấy hùng hậu căn cơ, không thể giống một số tổ cảnh thực lực ngao thủy, bọn họ chỉ là hoàn thành tam đại khó. Còn lại sáu khó chỉ là tiểu nạn, đi dạng này tổ cảnh đỉnh phong, cái kia căn bản là không có cách siêu thoát. Cho nên cái này dẫn xuất một việc, ngươi càng là muốn căn cơ hùng hậu, như vậy thì phải lớn khó, đây chính là đại vinh diệu, muốn làm ra đại sự kinh thiên động địa đến, cái này cũng thì mang ý nghĩa ngươi cùng thiên địa liên lụy sâu hơn, chiêu trước lấy nhân quả càng lớn, tương lai muốn tiêu trừ nhân quả càng khó. Siêu thoát thật sự là khó a. Đậu Trường Sinh lại một lần cảm thán lên. Cũng đúng, siêu thoát nếu là không khó, cái này lệnh vô số năm trôi qua cũng sẽ không cũng chỉ có thánh mẫu một người. Hiện nay nương theo lấy đại lượng bất hủ xuất hiện, thượng cổ thời đại các loại bí ẩn, đối Đậu Trường Sinh đều đã không phải là bí mật gì, Đậu Trường Sinh biết rất nhiều sự tình, tự nhiên cũng biết đạo tổ chưa từng siêu thoát sự tình. Lúc trước biết được cái này một lúc thời điểm, Đậu Trường Sinh là phi thường kinh ngạc, bởi vì tại Đậu Trường Sinh trong lòng, đạo tổ người này vô cùng lợi hại, bàn về đến công lao sự nghiệp cùng chiến tích, đều đã vượt ra khỏi thánh mẫu. Như tổ long cũng chỉ là xưng bá. Nhưng đạo tổ mở ra một thời đại, cái này đã vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Nhân vật lợi hại như thế, vậy mà không có siêu thoát, nhưng cái này cũng đã chứng minh một việc, thánh mẫu muốn so trong tưởng tượng lợi hại. Thượng cổ thiên băng, y nguyên tồn tại rất nhiều bí ẩn, cái này cho dù là một tôn tổ cảnh, cũng đều không thể nói ra kỹ càng đầu đuôi đến, chỉ có tự mình tham dự thượng cổ thiên băng người, mới có thể chính thức biết được. Bất quá cứ việc kỹ càng tình báo không biết được, có thể không mấy người đều có suy đoán, thượng cổ thiên băng xuất hiện, vẫn là ức vạn vạn sinh linh. Thì liền bất hủ đều đã chết không ít, cái này từ đầu đến cuối thì có một cái mục đích, cái kia chính là kéo đạo tổ chân sau, không để đạo tổ hoàn thành siêu thoát. Cái này một cái phỏng đoán, Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng thì không rét mà run. Bởi vì vì đạo tổ một người, cầm một cái thế giới đến bồi tán, một tay đẩy mạnh thượng cổ thiên băng người, cái này thật sự là quá độc ác. Bất quá hiệu quả tuy nhiên có, nhưng Đậu Trường Sinh cho rằng không phải như vậy quá lớn, đạo tổ đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, thậm chí là một điểm động tĩnh đều không có. Cái này đã chứng minh một việc, đạo tổ y nguyên có hy vọng siêu thoát, cho nên không muốn ra thế nhiễm nhân quả. Muốn là đạo tổ thật đã nhận lấy thượng cổ thiên băng nhân quả, đạo tổ nơi nào còn có hy vọng siêu thoát, cái này một phần nhân quả không người có thể gánh vác, ai cũng thường không trả nổi, cho dù chết một lần cũng không được. Không, không cần nói là một lần, chết đến 10 lần 8 lần cũng không được. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi suy nghĩ, ánh mắt chậm rãi di động, hướng về thanh âm nơi phát ra địa phương nhìn lại. Có thể trông thấy Thiên Cơ lão nhân chính từng bước một đi tới, đối phương tốc độ trầm trọng, đây là Thiên Cơ lão nhân cố ý hành động, vì chính là để cho mình có phát giác, đây cũng là tránh cho chính mình chính đang tự hỏi sự tình, từ đó xem nhẹ ngoại giới bởi vì quá tiếp xúc quá gần xuất hiện hiểu lầm. Thiên Cơ lão nhân đi tới gần về sau, dẫn đầu đối với Đậu Trường Sinh một lễ, sau đó mới chậm chậm mở miệng nói, Thái Hoàng Sơn nhất chiến, Lư Sơn nhất chiến, tuần tự chết 10 tôn bất hủ kim tiên, lại có Tất Phương chết đi, cái này 11 cái bất hủ danh ngạch. Cái này bất hủ danh ngạch nhìn như không ít, bất quá nhu cầu người càng nhiều, bất quá đây đối với chúng ta không có quá lớn ảnh hưởng. Vạn Pháp đạo nhân có Thánh Đế bệ hạ chống đỡ, lần này nếm thử trùng kích bất hủ, vô cùng thuận lợi trở thành một tên bất hủ thần ma. Đậu Trường Sinh nghe vậy nổi lên nụ cười, cao hứng mở miệng nói, tộc ta lại tăng thêm một tôn bất hủ thần ma, đây là một chuyện thật tốt. Thiên Cơ lão nhân nụ cười rực rỡ nói, không chỉ như vậy. Long tộc đã hướng các tộc lan truyền tin tức, Nguyên Thủy Long nữ trùng kích bất hủ thành công. Điều này đại biểu lấy Long tộc mất đi bất hủ nhiều ngày, bây giờ lại một lần nữa có bất hủ, lại là một cái bất hủ đại tộc. Đậu Trường Sinh nụ cười càng thêm rực rỡ, vô cùng vui sướng nói, Long tộc ra bất hủ, không ngã Long tộc viễn cổ bá chủ uy danh, đây là một chuyện thật tốt, tin tưởng các tộc đều sẽ đưa lên lễ vật, chúng ta tự nhiên cũng không thế ngoại lệ. Thiên Cơ lão nhân liên tục gật đầu nói, quà mừng đã chuẩn bị xong, một hồi liền sẽ mang đến Long tộc. Đậu Trường Sinh bởi vì ngân đậu không bị khống chế nháo tâm, giờ khắc này quét sạch sành sanh, nhân tộc liên tiếp ra đời hai vị bất hủ thần ma, nhất là Uyên Thủy Long nữ trùng kích bất hủ thần ma thành công, cái này mang tới chỗ tốt quá lớn. Cái này biểu thị Long tộc triệt để bị nhân tộc chưởng khống, cứ việc Long tộc bất hủ ít một chút, có thể tiên thiên thần ma cùng thần ma số lượng không kém, nhất là Long tộc là viễn cổ bá chủ, nội tình vô cùng thâm hậu, có Long tộc trong bóng tối phụ trợ, nhân tộc chính thức có nhất thống vạn tộc lực lượng. Nguyên bản muốn ký thác ở phía sau người mới có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn, bây giờ xem ra bọn họ cái này đệ nhất người là được rồi. Đậu Trường Sinh cao hứng đồng thời, cũng không có quên hỏi thăm chính mình tiểu muội, coi như hôm nay không sai biệt lắm chính là xích đế trị liệu thời gian, không khỏi mở miệng hỏi thăm nói, nhà ta tiểu muội như thế nào? Thiên Cơ lão nhân mỉm cười như cũ, nhưng con ngươi lấp lóe một chút, đối với Đậu Trường Sinh lúc này hỏi thăm, Thiên Cơ lão nhân không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bởi vì Đậu Trường Sinh cũng là như thế công danh lợi lộc người. Cái này hỏi không phải Hoa Trường Phương khôi phục như thế nào, mà là tại hỏi yêu tộc tình huống. Hoa Trường Phương chính là vô cùng nhân vật mấu chốt, bị yêu tộc tán thành là yêu về sau, cho dù là Hoa Trường Phương chỉ là vật biểu tượng, có thể yêu hậu chiếm cứ lấy đại nghĩa, tại yêu hoàng trống chỗ thời đại, yêu hậu ý nghĩa phi phàm. Chỉ cần yêu hậu nắm giữ lấy lực lượng, như vậy thì có thể quyền lực tuyệt đối nhiếp chính. Thậm chí là phân liệt yêu tộc, trực tiếp khắc lập yêu đình, đương nhiên dạng này hiệu quả thì giảm bớt. Bây giờ bọn họ đã không xong khả năng hoàn thành sự tình, đem Nguyên Thủy Long nữ đẩy lên Long tộc chi chủ. Như vậy lại để cho yêu hậu nhiếp chính, đi chấp chưởng yêu tộc đại quyền, cái này cũng không phải là không được. Dù sao lại chuyện bất khả tư nghị, chỉ cần có lấy trước mắt cái này một vị, như vậy hết thảy thì đều là có khả năng. Thiên Cơ lão nhân cân nhắc một chút ngôn từ, sau đó mới chậm chậm mở miệng nói, nói đến yêu tộc cũng ra một kiện đại sự. Bạch Trạch vậy mà lại một lần nữa Đông Sơn tái khởi. Cái này một vị bị xem như mưu hại yêu hoàng hung thủ, gần một chút năm qua bị giam giữ tại nhà tù bên trong, lần này Thái Hoàng Sơn nhất chiến tiết lộ Tất Phương âm mưu về sau, Bạch Trạch đã thành công khôi phục tự do, nhưng lúc này không giống ngày xưa, sức chiến đấu cao nhất đã là bất hủ, Bạch Trạch chỉ là tiên thiên thần ma, không có khả năng tiếp tục đảm đương yêu tướng. Nguyên bản yêu tộc nội bộ bên trong, hẳn là Ế Minh thượng vị, trở thành đời sau yêu tướng, bắt đầu chấp chưởng yêu tộc. Nhưng Bạch Trạch đột phá, trở thành một tên bất hủ thần ma. Bạch Trạch khiếm khuyết cũng là thực lực, cái khác bất luận là danh vọng cùng kẻ ủng hộ phía trên, đều vượt xa khỏi Ế Minh, bây giờ Bạch Trạch trở thành bất hủ thần ma, tự nhiên trở thành yêu tướng. Thiên Cơ lão nhân lúc nói chuyện, ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa. Đến Bạch Trạch nơi này muốn lấy thêm ra 100 phần đạo nguyên, liền xem như yêu tộc cũng là khó khăn. Yêu tộc không phải thu thập không đủ, chỉ là cái này phải cần một khoảng thời gian, muốn đi rất nhiều thủ tục, dù sao các mặt đều cần đạo nguyên, Bạch Trạch nơi này dùng, địa phương khác liền không có, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhất là đối với đại tộc mà nói, các loại điều lệ chế độ đã hoàn thiện, làm rất rườm rà. Cho nên Thiên Cơ lão nhân hoài nghi Bạch Trạch vì Đậu Trường Sinh rửa sạch, ở trong đó tràn ngập không thể cho ai biết giao dịch, đương nhiên cũng có thể là cái khác các tộc chống đỡ, dù sao bọn họ cần một cái tấm mộc, vì chính mình ngăn trở nhân tộc uy hiếp. Đậu Trường Sinh hiện ra kinh ngạc, không ngờ tới Bạch Trạch vậy mà tới một lần thay đổi rất nhanh, theo đám mây rơi vào nước bùn bên trong, lại từ nước bùn bên trong bò ra ngoài, lại một lần nữa về tới đám mây. Lần này Bạch Trạch yêu tướng, thế nhưng là cùng trước kia rất khác nhau. Lần này Bạch Trạch không có yêu hoàng can thiệp, có thể đại quyền trong tay. Tất Phương quyền lực lớn bao nhiêu, bây giờ Bạch Trạch liền lớn bấy nhiêu. Thậm chí là Thái Hoàng Sơn hủy hoại, rất nhiều tổ tông pháp đều là bèo trôi không rễ, Bạch Trạch sẽ càng thêm tự do, tình huống muốn so Tất Phương còn tốt hơn. Chí ít Bạch Trạch không có mưu hại yêu hoàng nghe đồn, liền xem như thanh tẩy Tất Phương dồn dập một số, nhưng đó cũng là nhân chi thường tình, dù sao Bạch Trạch bị giam giữ nhiều năm, nóng lòng thoát tội biểu hiện, cái này đều có thể lý giải, đây không phải nguyên tắc tính sai lầm. Nghĩ như vậy, Bạch Trạch mới là người thắng lớn a. Không. Không đúng. Mình quan tâm tiểu muội, làm sao đến nói nhảm nhiều như vậy? Chương 1326, vợ của ta ở đâu? Sùng Sơn chi đỉnh. Gió mát nhẹ nhẹ, giống như vô hình bàn tay, nhẹ nhàng phất qua hai gò má. Thiên Cơ lão nhân đưa tay vuốt vuốt trắng như tuyết dài nhỏ lông mày, đối với Đậu Trường Sinh Thiên Cơ lão nhân hiểu rõ vô cùng, chủ đề sau khi nói xong, trực tiếp lời nói nhất chuyển nói, yêu hậu nương nương đi qua Xích Đế bệ hạ trị liệu, bây giờ đã không còn đáng ngại. Lần này yêu hậu nương nương tao ngộ kinh hải, ta đã cùng yêu tộc câu thông qua, yêu tộc nguyện ý trả giá đắt, yêu hậu nương nương đột phá đến tiên thiên thần ma tài nguyên, yêu tộc toàn bộ đều ra. Cái này một phần tài nguyên không ít, cái khác tạm thời không nói đến, chỉ là đột phá tới tiên thiên thần ma, cái này liền cần 5 phần đạo nguyên. Đương nhiên yêu tộc rất gà tặc, hiện nay chắc chắn sẽ không để Hoa Trường Phương đột phá, bọn họ sẽ chờ đến vũ trụ mênh mông xuất thế, thiên địa linh cơ tiến một bước cất cao, khi đó lại đột phá tiên thiên thần ma, cần đạo nguyên sẽ giảm bớt. Bất quá cái này đạo nguyên giảm bớt, cũng sẽ không như Bất Hủ thời đại mở ra trực tiếp giảm phân nửa nhiều như vậy, dù sao một lần kia là biến chất. Vũ trụ mênh mông xuất thế về sau, đạo nguyên sẽ giảm bớt một phần, tối đa cũng là một phần nửa dáng vẻ, tuyệt đối là không có lấy hai phần đạo nguyên. Bất quá yêu tộc rất có thể, tiếp tục trì hoãn một đoạn thời gian, đợi đến thiên giới cùng địa giới khôi phục, dạng này đột phá đại giới sẽ càng nhỏ hơn. Cho nên nói Hoa Trường Phương đột phá, cái này quyết định bởi tại Hoa Trường Phương tu hành tốc độ, nhân tộc đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên yêu tộc nhận thầu tu hành tài nguyên, đây chỉ là mặt ngoài lý do thoái thác, kỳ thực nhân tộc sẽ để cho Hoa Trường Phương tăng tốc tu hành, yêu tộc chính thức nỗ lực chính là sau cùng đột phá đạo nguyên. Ở trong đó mờ ám, Đậu Trường Sinh nghe xong thì đã hiểu, đến đón lấy nhân tộc cùng yêu tộc sẽ nhờ vào đó đánh cược. Bất quá đây đều là việc nhỏ, không cần Đậu Trường Sinh đi quan tâm. Quan tâm một chút chính mình tiểu muội về sau, Đậu Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, nhân tộc muốn làm thế nào? Thiên Cơ lão nhân không có trực tiếp trả lời, chậm rãi giơ cánh tay lên, cái tay còn lại từ rộng thùng thình ống tay áo bên trong, trực tiếp lấy ra một trương tràn ngập huyền ảo khí tức, tràn ngập từng đạo giống như loài bò sát đồng dạng phù lục. Bất Hủ chi khí từng tia từng sợi rủ xuống, Đậu Trường Sinh trông thấy phù lục thứ nhất mắt, dường như nhìn thấy sinh tử. Trong lòng lập tức có minh ngộ, đây là Kim Tiên Bất Tử Phù. Thiên Cơ lão nhân hai tay trịnh trọng đem Kim Tiên Bất Tử Phù hướng về Đậu Trường Sinh đệ trình tới, mỉm cười mở miệng nói, vật này là phù tổ giao phó tại Thánh Đế bệ hạ Kim Tiên Bất Tử Phù. Lần này phù tổ chủ động giao hảo các tộc, nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, long tộc, bốn đại chủng tộc đều có Kim Tiên Bất Tử Phù, mà tộc ta thu hoạch được hai tấm. Còn lại các tộc phù tổ cứ việc không có đưa tặng Kim Tiên Bất Tử Phù, nhưng cũng chủ động đưa ra Thiên Tiên Phục Sinh Phù, vẫn còn có trân quý phù lục, tổng giá trị cùng nhau cũng không ít hơn một trương Kim Tiên Bất Tử Phù. Đương nhiên Kim Tiên Bất Tử Phù trân quý, có tiền mà không mua được. Khẳng định phải trên diện rộng tràn giá, bất quá chính là bởi vì trân quý, phù tổ cũng không có khả năng có nhiều như vậy Kim Tiên Bất Tử Phù, lần này có thể cho ta tộc hai tấm, đã thể hiện ra phù tổ đối với tộc ta kính trọng. Lời nói đến chỗ này, Thiên Cơ lão nhân lại là thở dài một hơi nói, phù tổ lần này làm việc, tuy nhiên không gọi được hoàn mỹ, nhưng cũng là lễ nghĩa chu toàn. Phù tổ trước sau biến hóa quá lớn, cùng chúng ta thu thập tư liệu nghiêm trọng không hợp, đi qua tình báo đều đã vô dụng. Nói đến vị này phù tổ thượng của thời đại muốn là như vậy khéo léo, làm sao đến mức hỗn thành trước mắt dạng này, đã sớm là một vị tổ cảnh đỉnh phong. Đúng vậy, cũng là tổ cảnh đỉnh phong. Đậu Trường Sinh cũng so với vị tán đồng, cho tới bây giờ thì không có suy nghĩ qua, phù tổ không cách nào trở thành tổ cảnh đỉnh phong sự tình, chỉ cần phù tổ ổn định không lãng, tiếp tục như vậy phổ biến kết thiện duyên, rất nhiều vung tiền, tương lai phải hoàn thành sau cùng một khó, nơi nào sẽ có trở lực gì tồn tại. Ngươi đi ngăn cản phù tổ, chuyện này xuất hiện, khẳng định sẽ có không biết bao nhiêu hảo hán đại hỷ. Bọn họ chính không biết làm sao nịnh bợ phù tổ, sau đó nhiều thu hoạch được Kim Tiên Bất Tử Phù đâu, ngươi nhìn cơ hội này không liền đến. Cái kia một số bắt người chỗ tốt cường giả, làm sao có thể xuất thủ, không biết xấu hổ. Trừ phi là sinh tử đại địch, đừng chi tranh, không phải vậy ai sẽ đi đắc tội hảo hữu khắp thiên hạ phù tổ. Chấp chưởng lấy bất tử ba phù tổ, lại còn không phải tổ cảnh đỉnh phong, có thể nghĩ phù tổ thê thảm thành cái dạng gì. Chẳng qua hiện nay phù tổ hiểu, bây giờ rất nhiều thủ đoạn cũng so với vị trẻ con non một chút, nhưng cái này đều không phải là sự tình, chỉ cần phù tổ bắt đầu làm, sớm như vậy muộn đều sẽ thành thục, dù sao không có người là sinh ra đã biết, cái gì cũng biết, đều sẽ có một cái theo gà mờ đến già chim quá trình. Phù tổ đã kinh thiên hạ vô địch. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy Kim Tiên Bất Tử Phù về sau, trong lòng nhất thời sinh ra một câu nói kia. Bởi vì cái gọi là bắt người mềm tay, ăn người miệng ngắn. Phù tổ tốt như vậy, ai có thể hạ thủ được. Thiên Cơ lão nhân lần này đến, phải xử lý sự tình không ít, lại giải quyết một việc về sau, Thiên Cơ lão nhân tiếp tục mở miệng nói, Thái Hoàng Sơn nhất chiến lợi phẩm, bởi vì là chủ yếu là vì Quỷ Cốc lão tổ trong tay đỉnh cấp Bất Hủ thần binh, cho nên từ bỏ cái khác chiến lợi phẩm phân phối, vì thế liền Lư Sơn nhất chiến cũng từ bỏ. Tuy nhiên đã chết đi 10 tôn Bất Hủ Kim Tiên, lấy được Bất Hủ thần binh không ngừng một kiện, nhưng không ngăn nổi tăng nhiều thịt thiếu, tuần tự hai trận chiến xúc động Bất Hủ thần ma số lượng, chí ít đều là hai tay số lượng, dạng này mới có thể bảo đảm đạt được thắng lợi. Mà món này thần binh, cũng là đỉnh cấp bất hủ thần binh. Thiên Cơ lão nhân dừng một chút sau tiếp tục nói, Hồng Vũ bệ hạ tư chất ngút trời, trong tay chính khiếm khuyết một kiện bất hủ thần binh, cho nên món này đỉnh cấp bất hủ thần binh phân phối cho Hồng Vũ bệ hạ. Phương diện này là thua thiệt Thánh Đế bệ hạ, cho nên Hồng Vũ bệ hạ sau đó sẽ hoàn lại Thánh Đế bệ hạ. Đương nhiên Thánh Đế bệ hạ cũng hiểu được, Hồng Vũ bệ hạ chỉ là đột phá bất hủ thần ma, thực lực một phương diện có khiếm khuyết, không đủ ủy thác đại sự, Hồng Vũ bệ hạ sẽ không tham dự chiến đấu, mà là tại phương diện khác đền bù. Một câu nói kia nói ra, Thiên Cơ lão nhân đều thay Hồng Vũ đỏ mặt, cũng không biết Hồng Vũ làm sao mở miệng, trách không được không dám tự mình ra mặt, mà chính là ủy thác chính mình đến đây. Thiên Cơ lão nhân trong lòng phỉ báng một câu, sau đó mở miệng giải thích nói, phương diện này Thánh Đế bệ hạ có thể yên tâm, Hồng Vũ bệ hạ cũng là một đời nhân kiệt, đã từng chấp chưởng nhân tộc, cũng là có rất nhiều gặp gỡ, trong tay đồ tốt không ít. Từ khi bất hủ thời đại mở ra về sau, Thánh Đế bệ hạ kỳ ngộ liên tục, không ngừng sát nhân đoạt bảo, những người khác cũng không có đình chỉ tiến bộ, mỗi người đều có thuộc về mình duyên phận, cho nên Thánh Đế bệ hạ muốn là có nhu cầu gì, hoặc là muốn làm chuyện gì, đều có thể trực tiếp nói thẳng, Hồng Vũ bệ hạ tự nhiên có thể vì Thánh Đế bệ hạ phân ưu. Một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, tự nhiên là giá trị liên thành, vì này nhân tộc khẳng định nỗ lực không nhỏ. Đậu Trường Sinh không quá để tâm, bởi vì dạng này bất hủ thần binh cùng mình không xứng đôi, Đậu Trường Sinh tinh lực có hạn, cũng không có đi lại đi học tập thôi diễn Thiên Cơ ý nghĩ, chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn thật sâu liếc một chút Thiên Cơ lão nhân, trước mắt Thiên Cơ lão nhân từ khi đại diễn không lại tiếp tục ngủ say về sau, hắn tác dụng liền đã hạ xuống, làm Hồng Vũ xuất thế về sau, Thiên Cơ lão nhân định vị đã biên duyến hóa, nếu không phải là cùng Tiên Tề vào ngành, hai người phối hợp ăn ý, hiện nay Thiên Cơ lão nhân đã sớm trầm luân trở thành phổ thông tiên thiên thần ma. Món này đỉnh cấp bất hủ thần binh đối Thiên Cơ lão nhân sức hấp dẫn mới là lớn nhất, nhưng rất đáng tiếc liền xem như Thiên Cơ lão nhân là nhân tộc thừa tướng, cũng không có tư cách thu hoạch được dạng này bất hủ thần binh. Tiên Tề có Không Động Ấn, Xích Đế có Thần Nông Đỉnh, Võ Đế có Hiên Viên Kiếm. Nhân tộc cái này một số bất hủ thần ma, hiện nay cũng chính là Vạn Pháp đạo nhân chính là Bạch Bản bất hủ. Bất quá Vạn Pháp đạo nhân mới vừa vặn đột phá trở thành bất hủ, còn có đầy đủ thời gian, dù sao lần này lấy được bất hủ thi thể không ít, tài liệu chính đã có, chỉ muốn đạo nguyên đầy đủ, chính mình cũng có thể luyện chế bất hủ thần binh. Dù sao mình luyện khí bản sự, đó cũng là thiên hạ ít có. Đậu Trường Sinh suy nghĩ một chút, bây giờ có thể làm cho Hồng Vũ làm gì, đến mức chuyện này nhớ kỹ, đợi đến tương lai lại để cho Hồng Vũ đi làm, cái kia là chuyện không thể nào. Vấn đề này liền sợ kéo, bây giờ đối với mình chuyện trọng yếu, tương lai khả năng cũng là một chuyện nhỏ, thậm chí là Hồng Vũ xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, cái này chẳng phải là trứng đánh gà bay, trắng trắng để Hồng Vũ nhặt được tiện nghi. Đúng rồi. Có một việc muốn xử lý một chút. Đậu Trường Sinh đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một người. Quản Hàn tiên tử. Cái này một vị đã rất lâu không thấy, hết sức rõ ràng sự tình, cái này một vị có ý đang tránh né chính mình. Cái này không thể được. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh cũng biết đối phương tâm tư không thuần, có thể bây giờ đối phương cái kia một điểm ác ý, căn bản không có gì thật là sợ. Chính yếu nhất chính là, đối phương là mình trên danh nghĩa nàng dâu. Chính mình cũng đem lão bà mất đi, cái này nhiều mất mặt a. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, có một chuyện muốn Hồng Vũ tiền bối xử lý. Ta cùng Quảng Hàn tiên tử định ra hôn ước, bây giờ Quảng Hàn tiên tử hành tung thành mê, muốn tìm đến Quảng Hàn tiên tử thành hôn, cái này chính cần Hồng Vũ tiền bối trợ giúp. Ta tin tưởng lấy Hồng Vũ tiền bối thôi diễn Thiên Cơ bản sự, rất nhanh liền có thể tìm tới Quảng Hàn tiên tử. Thiên Cơ lão nhân kinh ngạc một chút, tại Thiên Cơ trong lòng ông lão nổi lên vô số ý nghĩ, Đậu Trường Sinh muốn mượn này mưu cầu chỗ tốt, hoặc là châm ngòi vạn tộc quan hệ, chuyện tốt cùng chuyện xấu đều có thể vạn vạn không có dự liệu được, vậy mà lại là tìm kiếm Quảng Hàn tiên tử. Bất quá vậy cũng là chuyện tốt, Quảng Hàn tiên tử liên lụy không lớn, dù sao đối phương sau lưng vị kia, tuần tự ra không ít ngoài ý muốn. Đối phương đã từng gặp qua Đậu Trường Sinh bản sự, lại cho đối phương 10 cái lá gan, đó cũng là không dám nhờ vào đó mưu đồ Đậu Trường Sinh. Chuyện này chỉ là tương đối rườm rà, dù sao không có bất kỳ cái gì manh mối, bất quá chung quy là một chuyện đơn giản, Thiên Cơ lão nhân tin tưởng Hồng Vũ sẽ không cự tuyệt, bất quá Thiên Cơ lão nhân cũng sẽ không bao biện làm thay, trực tiếp thay thế Hồng Vũ đáp ứng, chậm rãi gật đầu nói, ta sẽ hướng Hồng Vũ bệ hạ nói rõ, đến lúc đó Hồng Vũ bệ hạ sẽ cho Thánh Đế bệ hạ trả lời chắc chắn. Duy nhất một lần giải quyết không ít chuyện, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đứng dậy, không có lập tức rời đi, mà chính là chần chờ một chút, mới tiếp tục mở miệng nói, tiếp xuống vây giết bất hủ kim tiên, tạm thời không cần Thánh Đế bệ hạ xuất thủ. Nhưng cũng mời Thánh Đế bệ hạ trước không muốn xa cách Sùng Sơn, tại Sùng Sơn dừng lại một thời gian, chờ đợi lấy xuất lĩnh săn giết tiểu đội. Thiên Cơ lão nhân chần chờ về sau, vẫn là đem ý tưởng chân thật nói ra, giết tổ cảnh, đây là chuyện tất nhiên. Đợi đến vũ trụ mênh mông xuất thế, Chúng ta đi đánh bạc bọn họ sẽ không làm khó chúng ta, đây là đem hy vọng toàn bộ đều ký thác tại ngoại nhân, cái này quá mức bị động, cho nên săn giết tổ cảnh đưa tới chỗ xấu, điểm này chúng ta đều có thể tiếp nhận. Giết tổ cảnh, đây là trận đánh ác liệt, chính cần thánh đế bệ hạ xuất thủ. Bây giờ phù tổ bọn người đã hướng về chúng ta dựa vào, chúng ta không có khả năng giết chết tất cả tổ cảnh, chỉ có thể lôi kéo một phái, chèn ép một phái, xử lý cái kia một số ngoan cố phần tử, chỉ là có một chuyện, một mực đắn đo khó định. Ta cứ việc không có hỏi thăm tiên tề bệ hạ, có thể tin tưởng tiên tề bệ hạ cũng là giống như ta ý nghĩ, cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong, thánh đế bệ hạ thấy thế nào? Tổ cảnh cùng tổ cảnh đỉnh phong, cái này nhìn như đều là tổ cảnh, kỳ thực chênh lệch vô cùng to lớn. Bất luận một vị nào tổ cảnh đỉnh phong, vậy cũng là hoàn toàn xứng đáng cự đầu, mỗi một vị đều cực khó đối phó, bọn họ khả năng có nhiều cái thân phận, hoặc là có không ít bất hủ cấp dưới. Giết tổ cảnh có hy vọng, nhưng giết tổ cảnh đỉnh phong vô cùng khó khăn. Thiên đế, tổ long, yêu thiên danh tự chỉ là vừa nghĩ, thì trong lòng rung lên. Còn lại như là kiếm tổ, đan tổ, phượng tổ chờ một chút, vị nào cũng không tốt gây. Từ khai thiên tích địa đến bây giờ, các đại sự kiện bên trong đều có bọn họ phát triển bóng người tồn tại. Người tên, cây có bóng. Cái này một số người vô cùng không dễ chọc, mà lại trêu chọc một vị, khả năng thì gây nên phản ứng dây chuyền, nếu để cho cái khác tổ cảnh đỉnh phong sinh ra thỏ chết hồ buồn cảm giác, như vậy khi bọn hắn toàn lực xuất thủ, bắt đầu đẩy mạnh một việc, triệt để hủy diệt võ đạo, tại võ đạo kỷ nguyên không thể nào. Nhưng hủy diệt một hai cái chủng tộc, đây không phải việc khó gì. Dù sao nhân tộc chỉ là nhân tộc, không cách nào đại biểu toàn bộ võ đạo. Thiên cơ lão nhân vốn muốn đem chuyện này áp chế ở đáy lòng, không có ý định hỏi thăm Đậu Trường Sinh, bởi vì lấy Đậu Trường Sinh e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách, khẳng định là muốn giết tổ cảnh đỉnh phong, nhưng thiên cơ lão nhân trước khi đi vẫn là nhịn không được. Lắng nghe gặp thiên cơ lão nhân hỏi thăm, Đậu Trường Sinh cẩn thận tự hỏi, tự thân cũng không cầm nổi, bất quá đột nhiên linh quang lóe lên, Đậu Trường Sinh suy nghĩ minh bạch, không khỏi mở miệng nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Bất hủ kim tiên vốn cũng không dễ giết, càng thêm không cần nói là tổ cảnh. Các ngươi bây giờ chọn lựa là từ đuôi đến đầu, trước hết giết bất hủ kim tiên, lại giết tổ cảnh, mà không phải theo tổ cảnh đỉnh phong giết lên. Cái này cũng đã chú định các ngươi đối tổ cảnh đỉnh phong các loại mưu đồ, xác suất thành công vô cùng thấp, đợi đến có thời gian giết tổ cảnh đỉnh phong lúc, vũ trụ mênh mông đã sớm xuất thế, bọn họ đã khôi phục đỉnh phong thực lực. Thiên cơ lão nhân sững sờ, chợt thì nở nụ cười khổ. Chính mình thật là nghĩ nhiều. Vũ trụ mênh mông không lâu thì sắp xuất thế, săn giết tiểu đội không có cơ hội đi giết tổ cảnh đỉnh phong. Bọn họ thật sớm liền đã làm xong lựa chọn. Từ bỏ giết chết tổ cảnh đỉnh phong tâm tư. Dù sao muốn thật dự định giết tổ cảnh đỉnh phong, liền sẽ không giết bất hủ kim tiên, dạng này sẽ đã thảo kinh xà. Thiên cơ lão nhân lắc đầu, cười khổ chậm rãi rời đi. Đậu Trường Sinh thâm thúy ánh mắt, dần dần bắt đầu tiêu tán. Tổ cảnh đỉnh phong bây giờ cùng bọn hắn, không phải cùng người của một thế giới. Bọn họ truy cầu siêu thoát. Bây giờ siêu thoát hy vọng chưa từng sụp đổ trước, bọn họ là không sẽ chủ động xuất thế. Hy vọng đạo tổ lại nhiều kháng mấy năm. Chương 1327, Tân Võ Minh. Thiên hạ đại loạn. Đại chiến liên tiếp, trung chuyển bất an. Mà nhân cảnh lại là thiên hạ thái bình, chưa từng hiện ra loạn thế cảnh tượng. Phản phất là thiên hạ náo động, căn bản cùng nhân cảnh chưa từng có bất kỳ quan hệ gì, mà hết thảy này, toàn bộ đều phải quy công cho nhân tộc cường đại. Đậu Trường Sinh đột phá trở thành một tên phong hào thiên tôn về sau, tự nhiên không có đình chỉ tu hành, muốn tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, trở thành một tên hai tai, thậm chí cả tam tai phong hào thiên tôn. Chỉ cần có thể trở thành một tên tổ cảnh, Đậu Trường Sinh liền có thể nương tựa theo trước kia tích lũy, từ đó nhanh chóng liên tục hoàn thành cửu nạn, trở thành tổ cảnh bên trong cường giả. Đương nhiên đây hết thảy chắc chắn sẽ không thuận lợi, dù sao đây không phải single game, chỉ có Đậu Trường Sinh một tên người chơi, bất luận là võ đạo vẫn là cái kia một số tổ cảnh, bọn họ cũng sẽ không Đậu Trường Sinh thực lực nhanh chóng tăng trưởng, nhất là tổ cảnh đỉnh phong, sợ nhất Đậu Trường Sinh cũng trở thành tổ cảnh đỉnh phong, dạng này bọn họ muốn siêu thoát, liền sẽ có lấy một vị kinh khủng đại địch. Tốt nhất phương thức xử lý, dĩ nhiên không phải đợi đến Đậu Trường Sinh trở thành tổ cảnh sau chặn đánh, mà là tại tổ cảnh trước đó liền xuống tay. Khó a. À. Đây chính là cây to đón gió hậu quả. Đậu Trường Sinh cầm lấy một bên bình sứ, nuốt một hạt đan dược. Đây là bất hủ tầng thứ đan dược, thường nhân khó gặp, cho dù là bất hủ thu hoạch được độ khó khăn cũng không nhỏ, mỗi một lần sử dụng đều muốn cực kỳ thận trọng, bất quá hiện nay đối Đậu Trường Sinh mà nói, thứ này tựa như là đồ ăn vặt một dạng. Đương nhiên cái này không phải nhân tộc sung túc đến cái này một loại trình độ, cho dù là tiên tề cũng không đãi ngộ này. Từ khi bất hủ thời đại mở ra về sau, bất hủ tài nguyên cũng không tiếp tục là khó gặp, nhưng cũng là vô cùng trân quý, bây giờ Đậu Trường Sinh đãi ngộ, tự nhiên là nhân tộc toàn lực ủng hộ Đậu Trường Sinh tu hành. Đan dược này có thể tăng tốc tu hành, mà lại gần nhất nhân tộc chính đang tìm kiếm Thái Nhất Thần Thủy. Thái Nhất Thần Thủy lần đầu xuất hiện tại viễn cổ thời đại, khi đó là thần đình thống trị thiên hạ, cho nên tự động tăng thêm một cái chữ thần. Cái này bị thần tộc mang theo mệnh danh quyền, hậu thế cũng chưa từng có cải biến, cái này trên cơ bản đều là quy tắc ngầm, không phải vậy các loại bảo vật đổi đến đổi đi, đó cũng là vô cùng chuyện phiền phức. Thái nhất thần thủy hiệu quả bất phàm, đây là một loại bất hủ tài nguyên, là có thể trung hòa tinh thần chi lực, có thể nhanh chóng hấp thu không lưu tai họa ngầm, nhất là đặc biệt nhằm vào huỳnh hoặc tinh thần. Chỗ lấy thái nhất thần thủy vẫn luôn là vô cùng trân quý tài nguyên, chính là phong hào thiên tôn tất tranh chi vật. Bất cứ lúc nào xuất hiện về sau, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị giá cao mua xuống, muốn là xuất hiện ở trong hoang dã, vậy liền sẽ khiến một trận phong hào thiên tôn đại chiến. Phong hào thiên tôn tu hành chú trọng tai kiếp chi lực, mà huỳnh hoặc tinh thần đại biểu cho tai nạn, cho nên phun ra nuốt vào huỳnh hoặc tinh thần chi quang, đây chính là một loại tu hành phương thức, đương nhiên cái này một loại phương thức kém xa trực tiếp tham dự tai kiếp đến nhanh. Nhưng tai kiếp không phải mỗi ngày đều có, đây là một loại bình thường phương pháp tu hành, bất quá bởi vì huỳnh hoặc tinh thần chi lực khó có thể luyện hóa, lại có hậu di chứng không nhỏ, cho nên cái này liền cần thái nhất thần thủy. Đậu Trường Sinh có huỳnh hoặc thần cung, lại thêm bản thân cùng huỳnh hoặc giữa các vì sao liên quan, tiếp dẫn huỳnh hoặc chi lực buông xuống, đây là phi thường chuyện dễ dàng, ngắn ngủi thôn phệ có thể, nhờ vào đó tăng cường chiến lực không khó, nhưng muốn lâu dài thôn phệ luyện hóa, đây cũng là có không ít chỗ khó. Bất quá chỉ cần cho mình 80-100 năm, cái này toàn bộ đều có thể vượt qua, Đậu Trường Sinh có thể tìm kiếm ra một đầu an toàn thôn phệ huỳnh hoặc chi lực biện pháp đến, căn bản không cần dùng đến cái gì thái nhất thần thủy. Đây chính là Đậu Trường Sinh tự tin, có thể hết lần này tới lần khác, bây giờ thiếu sót nhất chính là thời gian. Người bình thường đương nhiên lựa chọn chờ đợi, dù sao thái nhất thần thủy vô cùng trân quý, có thể Đậu Trường Sinh muốn giành giật từng giây, liền làm sao tìm kiếm thôn phệ chi pháp, tăng tốc tu hành tốc độ biện pháp đều không đi cân nhắc. Đậu Trường Sinh không cần suy nghĩ, đều biết đến đóng lấy đại sự một bộ tiếp một bộ, chỉ cần chiều sâu tham dự trong đó, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản thôn phệ huỳnh hoặc chi lực tu hành phương thức, ngược lại không quá quan trọng, thái nhất thần thủy hữu duyên thu hoạch được, vô duyên coi như xong. Đối với cái này một loại tu hành phương thức, Đậu Trường Sinh đều đã thành thói quen, từ khi tu hành sau thì không đi đường thường. Nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh không thích cái này một loại phương thức. Người bình thường ai nguyện ý tham dự một bộ tiếp một bộ đại sự, muốn không phải ngón tay vàng đầy đủ ra sức, tại thế cẩu thần đủ cường đại, cho mình không ngừng một cái mạng, nếu không mình đã sớm chết. Tổng kết lại thì một câu, mình có thể có hôm nay, toàn bộ là mệnh nhiều. Không phải vậy tại lúc trước Đậu Gia Trang nhất chiến, chính mình liền đã chết thảm tại Lý Thần Bộ trong tay. Đậu Trường Sinh tu hành về sau, chậm rãi đứng dậy, cầm lấy băng phách đao bắt đầu luyện tập đao pháp. Tuy nhiên nắm giữ trong tay bất hủ thần binh không ít, nhưng ở Đậu Trường Sinh xem ra cái khác bất hủ thần binh loè loẹt, chính mình căn bản vẫn là đao pháp, là băng phách đao. Cái này không phải là đao pháp cường tại bọn hắn, mà chính là Đậu Trường Sinh xuất đạo đến bây giờ, đã thành thói quen dùng đao. Băng phách đao chém chết không biết bao nhiêu đại địch, tao ngộ vô số khốn cảnh cũng là bằng vào trong tay đao phá cục. Thường ngày tu luyện sau khi kết thúc, Đậu Trường Sinh ngâm một cái tắm nước nóng, lúc này mới bắt đầu quan sát tình báo mới nhất. Bây giờ võ đạo các tộc tạo thành săn giết tiểu đội, lấy viễn cổ long môn làm cơ sở, phụ trợ độ thế kim kiều, 10 tôn bất hủ thần ma, điên cuồng bắt đầu xuất kích, vây giết cái kia một số nắm giữ hành tung bất hủ kim tiên. Cái này hiệu quả bắt đầu vô cùng rõ rệt, còn giết chết 2 tôn bất hủ kim tiên, nhưng đằng sau liền không có cái gì hiệu quả, cái này dù sao cũng là bất hủ kim tiên, nguyên một đám cáo già, mỗi người bọn họ đều có con đường, ẩn nấp đi sau tìm ra rất khó khăn, cho nên gần nhất 2-3 ngày săn giết tiểu đội không có có thành tích gì. Đậu Trường Sinh đại khái nhìn một chút, vẫn chưa có cái gì đại sự phát sinh. Bất quá cái này một loại tình huống rất rõ ràng không đúng lắm, chó gấp sẽ còn nhảy tường, càng thêm không cần nói là cái này một số bất hủ kim tiên. Bọn họ thời khắc này bình tĩnh, chỉ có thể chứng minh có càng lớn mưu đồ, làm không tốt thì sẽ công kích nhân tộc. Đúng thế, thì là công kích nhân tộc. Nhân tộc vì võ đạo bá chủ, cây to đón gió, công kích nhân tộc lập tức gây nên vạn tộc hoảng sợ, thiên hạ chấn động. Tiên tề không để cho chính mình tham dự săn giết tiểu đội. Lúc này Đậu Trường Sinh đột nhiên tỉnh táo lại, khả năng này là muốn chính mình chấn nhiếp bất hủ kim tiên. Đậu Trường Sinh cười khổ một cái, không nghĩ tới chính mình lại có nhất triều một ngày, có thể đảm nhiệm hạch, võ. Nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng. Võ đạo không ngừng xuất kích, bắt đầu vây giết nắm giữ hành tung bất hủ kim tiên. Bọn họ bất luận là bất hủ kim tiên phải chăng vô hại, chỉ cần không chủ động thêm vào võ đạo các tộc, như vậy thì ở vào tiêu diệt phạm vi, đến mức bảo trì trung lập, võ đạo từ đầu đến cuối cũng không biết trung lập hai chữ viết như thế nào. Cái này cũng tạo thành võ đạo ra tay cực kỳ hung ác. Ngắn ngủi một thời gian, từ khi Thái Hoàng Sơn chi chiến bắt đầu về sau, chết đi bất hủ kim tiên số lượng để bất luận một vị nào nghe nói người, đều vô cùng sợ hãi. Liên hợp, đây là chiều hướng phát triển. Từ khi tiên đạo sau khi chiến bại, đông đảo đường ai nấy đi bất hủ kim tiên, lần này hiếm thấy cùng một chỗ tề tụ. Từng đạo quang ảnh, chiếm cứ lấy phương hướng khác nhau, mỗi người bọn họ tràn ngập ra bất hủ khí thế, từng tia từng sợi bất hủ khí thế va chạm, trung chuyển lấy một phương tiểu thế giới bên trong thiên tượng. Trong đó khu vực tràn ngập hỏa hồng ánh sáng. Quang mang xông lên trời không, ăn mòn trên trời dưới đất, dường như đem tiểu thế giới biến thành hỏa chi thế giới. Một vị mở ra hai cánh thần điểu, ngang đứng ở hỏa hồng sắc quang mang bên trong, từng cây thẳng tắp lông vũ, không ngừng tràn ngập ra lộng lẫy, dường như giống như là dung nham chính đang chảy một dạng. Một đôi đặc hữu thần mục, nhìn chung quanh tứ phương nhìn lấy từng vị người đến. Hắn quang màn ảnh trùng điệp, không ngừng điệp da xen lẫn, vạn vẹo biến ảo, toàn bộ đều như là bọc nước một dạng, cái này cũng biểu thị người đến, không một vị là chân thân đến, hiện nay toàn bộ đều là hóa thân. Không, thậm chí là liền hóa thân cũng không tính, chỉ là một cái hình chiếu. Cái này một loại tình huống rất bình thường, võ đạo đang tìm tung tích của bọn họ đương nhiên không dám bại lộ hành tung. Nhất là lần này tụ hội, đến quá nhiều người, cái này không những sẽ không mang đến cảm giác an toàn, ngược lại sẽ tăng thêm nguy hiểm, người càng nhiều, dù ai cũng không cách nào cam đoan, ở trong đó phải chăng có võ đạo nằm vùng. Phải biết Lô Sơn nhất chiến, võ đạo có thể chém giết bốn tôn bất hủ kim tiên, có này trọng đại chiến quả, cũng là bởi vì Cảnh Long Thiên Tôn cam nguyện làm võ đạo nội ứng, bọn họ trong bóng tối cấu kết, nội ứng ngoại hợp, này mới khiến võ đạo thu được Lô Sơn đại thắng. Nhiều như vậy bất hủ kim tiên, có người bị Thái Hoàng Sơn cùng Lô Sơn hai trận chiến dọa cho bể mật gần chết, vì bảo trụ tính mạng mình, lựa chọn trong bóng tối đầu nhập vào võ đạo, cái này khẳng định không chỉ một vị. Chu Tước Thiên Tôn trong lòng thở dài một hơi, cục thế thật quá phức tạp đi. Tưởng tượng thượng cổ thời đại, bọn họ chúa tể thiên địa, cao cao tại thượng, khống chế thiên địa sinh linh, cái kia là bực nào uy phong. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, bọn họ sẽ trong tương lai trở thành trong khe cống chuột, bắt đầu trốn đông trốn tây, sợ bị võ đạo phát hiện. Cái này khiến Chu Tước Thiên Tôn trong lòng nổi nóng, hiện ra vô tận phẫn nộ, phải biết bọn họ thế nhưng là bất hủ a. Là sừng sững ở thiên địa đỉnh điểm, áp đảo ức vạn vạn chúng sinh phía trên vĩ đại tồn tại. Đáng chết võ đạo. Chu Tước Thiên Tôn thầm mắng một câu. Thời gian từ từ trôi qua, đại ước một lúc lâu sau, Chu Tước Thiên Tôn lúc này mới lên tiếng nói, hẹn nhau đã đến giờ, còn không có người đến, đó là thật sẽ không tới. Chu Tước Thiên Tôn còn như hỏa diễm thiêu đốt con ngươi, lại một lần nữa đảo qua từng tôn người đến, thần sắc hiện ra buồn sắc, đắng chát mở miệng nói, năm đó thiên đình bên trong, đế chung vang động, quần tiên tụ tập. Đi tới bất hủ đâu chỉ trăm vị, mà bây giờ không cần nói là một phần ba, chúng ta liền thời kỳ toàn thịnh một phần năm đều xa xa không đủ. Còn không đợi Chu Tước Thiên Tôn nói xong, giọng nói lạnh lùng liền đã vang lên, trực tiếp đánh gãy Chu Tước Thiên Tôn. Đến lúc nào rồi? Bực này nói nhảm thì đừng nói nữa. Bây giờ chúng ta Trầm Luân trở thành cống ngầm bên trong chuột, cái này còn không phải là các ngươi thiên đình nguyên nhân. Thiên đế có bản lĩnh, có thể lại lập tiên đạo, nhưng hắn vì bản thân tư lợi, bỏ thiên hạ. Thiên hậu làm mưa làm gió trăm vạn năm, lấy thiên đình chi lực cung cấp nuôi dưỡng hắn thân, thật là đến thời khắc mấu chốt, muốn thiên hậu xuất lực lúc, thiên hậu lại là làm rùa đen rút đầu. Không, liền xem như rùa đen rút đầu, vậy cũng muốn so thiên hậu tốt, nàng bây giờ yên tĩnh im ắng, có thể Quỳnh Hoa Thiên Tôn cũng sớm đã cùng linh tộc tiếp xúc, sợ là thiên hậu đã trở thành võ đạo trung thần. Cái khác các lộ đế quân, cả đám đều thờ ơ lạnh nhạt, cái này mới đưa đến cục thế bại hoại. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là thiên đình không làm, lúc này mới có chúng ta hôm nay khó khăn. Từng tia ánh mắt bắt đầu hội tụ, toàn bộ đều nhìn về chủ động người lên tiếng, điều này có thể rõ ràng trông thấy, đây là tối đen như mực cái bóng, căn bản thấy không rõ bộ mặt thật sự, cũng không phân biệt ra được khí thế, dù ai cũng không cách nào xác định là người nào. Cả đám đều trong lòng hiểu rõ, chính là bởi vì khó phân biệt thân phận, cho nên mới có người dám nói ra dạng này hổ lang chi từ. Không phải vậy lấy lần trước tương lai thiên đế giết tù ngưu khủng bố uy thế, ai dám khiêu khích thiên đế, cho dù là thiên đế vì siêu thoát, sẽ không lại nhiễm nhân quả, có thể thiên đế sức ảnh hưởng quá lớn, bộ hạ cũ vô số, tất nhiên có người nguyện ý nịnh bợ thiên đế. Chu Tước Thiên Tôn nhìn lấy cái này giấu đầu lộ đuôi gia hỏa, lại là không cắt đứt, chủ động đi bảo trì thiên đế. Bởi vì Chu Tước Thiên Tôn trong lòng cũng tràn ngập lời oán giận, cục thế bại hoại thành như bây giờ, cũng là phía trên người không làm kết quả, bọn họ từng bước một tùy ý võ đạo xuống tay với bọn họ. Lần lượt nhượng bộ, cái này không có đổi lấy võ đạo có chừng có mực, ngược lại đổi lấy võ đạo được một tấc lại muốn tiến một thước. Nguyên bản võ đạo cùng tiên đạo chi tranh, lần trước đại chiến đã tuyên bố kết thúc, vì thế võ đạo đều cử hành bàn đào hội đến chúc mừng, có thể không nghĩ tới võ đạo vậy mà lại tái hưng lên võ đạo cùng tiên đạo chiến đấu, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt. Phẫn hận thanh âm phàn nàn một trận về sau, lúc này mới bắt đầu đi thẳng vào vấn đề nói, võ đạo thành lập săn giết tiểu đội, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lại nhấc lên võ đạo cùng tiên đạo chiến đấu. Hắn xuôi gió xuôi nước, ở trong đó cũng là thiên đạo chiếu cố võ đạo. Chúng ta bại thảm như vậy, cũng cùng thiên địa chán ghét có quan hệ, không phải vậy Thái Hoàng Sơn nhất chiến, Quỷ Cốc lão tổ dạng này người, cũng sẽ không thân tử đạo tiêu. Cho nên tiên đạo bản hiệu, đã không thể lại dùng, như là trước kia mặt ngoài xưng là võ đạo, âm thầm bên trong vẫn còn tiên đạo cái kia một bộ ý nghĩ, tuyệt đối không có thể lại có. Mà lại lần trước giết chết quỷ cốc lão tổ, đây cũng không phải là lung tung lựa chọn. Như quỷ cốc lão tổ cùng thiên cương thiên tôn, đây đều là trong chúng ta tinh thông thiên cơ thuật số cường giả, sự hiện hữu của bọn hắn có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều tiện lợi, bọn họ tựa như là ánh mắt của chúng ta một dạng, bây giờ đã mất đi quỷ cốc lão tổ cùng thiên cương thiên tôn, chúng ta tựa như là người mù một dạng. Cái này vốn là ưu thế của chúng ta, nhưng bây giờ lại là trở thành thế yếu. Cho nên chúng ta bây giờ, lớn nhất việc cần phải làm không phải trả thù, mà chính là tránh cho thiên đạo chi lực áp chế. Sợ rằng chúng ta lấy được không chiếm được thiên đạo chiếu cố, cũng tuyệt đối không thể để thiên đạo lại đi chiếu cố võ đạo, cho nên chúng ta phải bỏ qua thượng cổ thời đại hết thảy, chân chính trở thành một tên võ giả. Cho nên ta đề xướng, chúng ta thành lập một cái võ minh. Tân võ minh. Các vị toàn bộ đều thêm vào trong đó, trở thành tân võ minh một thành viên trong số đó. Nơi này không có cái gì thiên tôn, cũng không có tiên giả, có đều là võ giả. Chu Tước thiên tôn con ngươi ngưng tụ, lại là trầm mặt xuống, có người mượn nhờ chính mình triệu khai tụ hội, trực tiếp bắt đầu hái quả đào. Đối mặt với nguy cơ, có nhân tuyển chọn trốn tránh, nhưng cũng có nhân tuyển chọn vượt khó tiến lên. Tân võ minh thành lập, tất nhiên là nguy cơ, này lại trêu chọc võ đạo điên cuồng đã kích, nhưng đây cũng là cơ hội, có thể nhất phi trùng thiên. Chương 1328, đầu trường sinh quá lợi hại. Tân võ minh thành lập. Cái này giống như một cái bão tố gió, tấn mãnh bao phủ tam giới. Bất luận là nhân gian giới, vẫn là thiên ngoại thiên, từ bất hủ cường giả, cho tới người bình thường, toàn bộ đều đã biết được cái tin này. Ai cũng không biết làm sao truyền bá, nhưng là đột nhiên trong một ngày, tin tức liền đã truyền khắp thiên hạ, làm đến sôi sùng sục lên, tất cả nên biết người, không nên biết người, toàn bộ đều biết. Cái này giống là có một loại không biết lực lượng, ngay tại thôi động chuyện này. Mà ở vào sùng sơn đậu trường sinh, thu hoạch được cái tin này lúc, lập tức biết cái này không là một người làm. Đây là đông đảo bất hủ kim tiên cùng một chỗ liên thủ thúc đẩy, bọn họ bây giờ chính diện chiến trường không dám hiện thân, nhưng sau lưng làm một số tiểu thủ đoạn, không hề nghi ngờ bọn họ là dám. Võ đạo có võ minh, bọn họ thì dám tới một cái tân võ minh. Đậu Trường Sinh cười nhạt một chút, lại là không có đi quản, mà chính là nhìn về phía trước một tên nam tử. Đây là một tên mặt chữ quốc, lông mày rậm út, cao lớn uy mãnh đại hán, chỉ là nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, trong lòng thì sẽ sinh ra một cái ấn tượng, cốt một vị khí khái anh hùng hừng hực hảo hán. Nhưng cũng tiếc bây giờ cái này một vị, lại là giữa thiên địa nổi danh nhất tên khốn kiếp. Danh tiếng kia hiển hách, một lần đã vượt ra khỏi Thiên Kình Vương, chiếm cứ trước mắt thiên địa tất cả nhiệt độ. Liền xem như tân võ minh thành lập, hắn nhiệt độ cũng là không có bất kỳ cái gì yếu bớt, bởi vì tân võ minh thành lập sau đệ nhất kiện sự tình, cũng là tuyên thề phải giết hắn tế cờ, cảnh cáo tử vong anh linh. Cái này một vị cũng là Cảnh Long Thiên Tôn. Lô Sơn nhất chiến đại công thần. Tại nhìn thấy đối phương trước, Đậu Trường Sinh cũng không nghĩ tới Cảnh Long Thiên Tôn cái này bề ngoài tốt như vậy, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng, mày rậm mắt to, chính nghĩa lẫm nhiên gia hỏa, rất dễ dàng ra hán gian cùng mặt người giả thú. Tân võ minh thành lập về sau, tuyên thề phải giết Cảnh Long Thiên Tôn. Cho nên cái này một vị võ đạo đại công thần, lập tức thì vào nhân cảnh lên sùng sơn. Sợ chết. Bất quá Cảnh Long Thiên Tôn khả nhìn không ra sợ hãi tâm tình đến, hắn bao bọc giống như một tôn thiết tháp, quần áo cũng là tương đối bó sát người, làm nổi bật lên hắn khỏe mạnh bắp thịt, cao to mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt. Thanh âm tương đối thô cùng, cho người ta một cổ phóng khoáng cảm giác, bất luận là làm sao nhìn, đều là một vị cái thế hào kiệt. Cảnh Long Thiên Tôn chính là võ đạo đại công thần. Lần này trước đến nhân cảnh, tự nhiên thu được nhân tộc lễ ngộ. Dù sao liền xem như mổ heo, cái kia cũng phải đem heo vỗ béo mới có thể lại giết, chớ đừng nói chi là bây giờ chính là thiên kim mãi mã cốt thời điểm, lấy Cảnh Long Thiên Tôn công lao sự nghiệp, bất luận muốn đi chỗ nào một chủng tộc, chỉ là soát mặt liền có thể thu hoạch được tối cao lễ ngộ. Từ tiên tề tự mình chủ trì một trận yến hội, Đậu Trường Sinh cùng đi. Tuyệt đối là ngày hôm nay cấp cao nhất đãi ngộ. Một phen nói chuyện về sau, sau cùng lời nói một cách tự nhiên nói tới tân võ minh sự tình phía trên. Cảnh Long Thiên Tôn đặc hữu thô cùng âm thanh vang lên, tân võ minh người tham dự không ít, nhưng bọn hắn thành phần quá phức tạp đi, ngày xưa tụ tập cùng một chỗ, đều bị thánh đế chỉ huy quần hùng nhất chiến đánh tan, bây giờ bọn họ nhân số càng ít, liền xem như tụ tập cùng một chỗ, vậy cũng không thành được đại sự. Trong mắt của ta cái này không những không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện thật tốt. Cái này một số trong khe cống chuột, bọn họ muốn là phân tán ra tới, muốn đem bọn họ toàn bộ đều tìm cho ra, đây là rất chuyện khó khăn, liền xem như biết địa điểm, bắt lại cũng tốn sức. Rất dễ dàng kinh động những người khác, đến lúc đó chắc chắn sẽ có cá lọc lưới. Mà bây giờ bọn họ tụ tập cùng một chỗ, lấy thánh đế bản sự, hoàn toàn có thể nhất chiến công thành, đem bọn hắn toàn bộ đều một mẻ hốt gọn. Tiên tề không ngừng gật đầu, trước mắt cái này một vị Cảnh Long Thiên Tôn khắp nơi đều nói thắng lợi, một cái miệng tựa như là lau mực một dạng, nói chuyện quá êm tai, cùng Cảnh Long Thiên Tôn nói chuyện phiếm vô cùng dễ chịu, bởi vì đối phương từ đầu đến cuối đều tại vuốt mông ngựa, không ngừng tại lấy lòng ngươi, hơn nữa còn không phải cứng rắn vuốt mông ngựa, mỗi một câu đều là có lý có cứ, hiển nhiên là có rất cao văn hóa tố dưỡng. Cái này là cao cấp định hót, đẳng cấp vô cùng cao, lại phối hợp thêm đối phương mày rậm mắt to, một bộ cái thế hào kiệt dáng vẻ, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Bất luận là Tiên Tề vẫn là Đậu Trường Sinh, đối với Cảnh Long Thiên Tôn ấn tượng rất tốt. Cái này một cách tự nhiên liền để yến hội bầu không khí càng thêm hòa hợp, lấy Thiên Cơ lão nhân người đứng xem góc độ đến xem, liền có thể trông thấy trước mắt cái này trò chuyện vui vẻ một màn. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng cảm khái một tiếng, thật không hổ là Thiên Đình đại danh đỉnh đỉnh nịnh thần. Vị này Cảnh Long Thiên Tôn không phải vô danh chi bối, đối phương sớm tại thượng cổ Thiên Đình thời kỳ, liền đã danh tiếng hiển hách, chỉ có phải hay không cái gì tốt danh tiếng, đầu tiên là leo lên Thiên Đế lập nghiệp, về sau lại nịnh bợ Thiên Hậu. Một mực tận sức tại để Côn Lôn Bát Cung lại tăng thêm nhất cung, trở thành Côn Lôn Cửu Cung. Muốn chỉ là nịnh nọt vuốt mông ngựa bản sự, cái này Cảnh Long Thiên Tôn tự nhiên không có khả năng lẫn vào phong sinh thủy khởi, cái này Cảnh Long Thiên Tôn là có bản lĩnh thật sự, chính là đi theo Thiên Đế sáng tạo Thiên Đình nhóm đầu tiên lão thần. Từ Thiên Đình thành lập, lại đến Thiên Đình nhất thống tam giới, đặt vững thiên địa nhân tam giới trật tự, ở trong đó không biết bạo phát bao nhiêu đại chiến, Cảnh Long Thiên Tôn một mực sừng sững không ngã, bản sự đương nhiên là một điểm không kém. Thiên Đế dùng hắn, Thiên Hậu cũng không thể rời bỏ hắn. Tự nhiên không chỉ là Cảnh Long Thiên Tôn nói chuyện êm tai, nhân gia là thật khiên nổi đại sự. Cho nên nói chuyện lại tốt nghe, lại biết làm người, còn có thể làm việc người, cái này một loại người người nào không thích. Tựa như là lần này Lô Sơn chi chiến, Cảnh Long Thiên Tôn bằng vào sức một mình, tụ tập bốn tôn bất hủ kim tiên, trong bóng tối cho võ đạo sáng tạo ra rất lớn tiện lợi, sau đó đại chiến kết thúc, võ đạo bất hủ thần ma không nói không có tử một vị, thì liền trọng thương đều không có, chỉ là có hai vị thu được vết thương nhẹ. Đây là rất chuyện bất khả tư nghị, dù sao chết là bốn tôn bất hủ kim tiên, bọn họ trước khi chết phản công phía dưới, là phi thường hung mãnh, võ đạo bất hủ thần ma số lượng không ít, người chết cũng không đến mức, nhưng có người bị trọng thương đây là rất dễ dàng xuất hiện tình huống. Vị này Cảnh Long Thiên Tôn còn có một cái ưu điểm, cái kia chính là không biết xấu hổ. Đổi thành cái khác bất hủ kim tiên, liền xem như tiên đạo xuống dốc, làm ra dạng này ti tiện sự tình, bao nhiêu trong lòng còn có chướng ngại, dù sao vẫn là muốn mặt. Có thể Cảnh Long Thiên Tôn không có chút nào tâm lý áp lực, bây giờ cùng Tiên Tề bọn họ chuyện trò vui vẻ, dường như mình làm ra cái gì đáng đến làm cho người xưng tụng chuyện tốt một dạng, lễ nghi đạo đức là căn bản không có ảnh hưởng đến Cảnh Long Thiên Tôn. Yến hội dần dần đi hướng khâu cuối cùng, Đậu Trường Sinh nhìn trước mắt Cảnh Long Thiên Tôn, ngay từ đầu phỉ báng, cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, cái này Cảnh Long Thiên Tôn bất luận thấy thế nào làm sao thuận mắt, vị này thật là nhân tài. Không khỏi mở miệng mời chào nói, Cảnh Long tiền bối đến bây giờ còn chưa từng lựa chọn nhất tộc thêm vào. Ta nhân tộc cầu tài nhược khác, không bằng Cảnh Long tiền bối nhập ta nhân tộc như thế nào? Cảnh Long Thiên Tôn vội vàng trả lời nói, thêm vào nhân tộc một mực là ta tâm nguyện, chỉ là một mực không có tìm kiếm được cơ hội, hiện nay Thánh Đế mở miệng, có thể đạt được ước muốn, đây là ta cả đời thứ nhất vinh quang thời điểm. Chỉ là hiện nay không quá thích hợp, Tân Võ Minh bằng vào ta làm mục tiêu, ta muốn là thêm vào nhân tộc, chẳng phải là cho nhân tộc gây tai họa. Tân Võ Minh muốn là nhờ vào đó công đánh nhân tộc, tạo thành nhân tộc có thương vong. Chỉ cần ta vừa nghĩ tới tộc nhân bởi vì ta mà chết, ta thì trong lòng khó chịu, ta là tuyệt đối không thể làm nhân tộc thiên cổ tội nhân. Không bằng cứ chờ một chút, làm chúng ta tiêu diệt Tân Võ Minh, đến lúc đó Thánh Đế nếu là không ghét bỏ ta, ta có thể không có chút nào gánh vác thêm vào nhân tộc. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài. Thật là nhân tài a. Dưới tay thì kiếm quyết cái này một loại cao cấp nhân tài. Nhìn xem Cảnh Long Thiên Tôn, liền xem như cự tuyệt ngữ, cũng nói dễ nghe như vậy. Chỉ là rất đáng tiếc. Vị này hiện nay đến nhân cảnh, chẳng phải là cho nhân tộc dẫn tới Tân Võ Minh ánh mắt, muốn cầm nhân tộc cản tay. Cảnh Long Thiên Tôn phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, thuận thế mở miệng nói, lần này đến nhân cảnh, chỉ là đến bái kiến Tiên Tề bệ hạ cùng Thánh Đế bệ hạ. Ta một mực đem Thánh Đế bệ hạ xem như thần tượng, lần này đến đây chỉ là chiêm ngưỡng một chút Thánh Đế tôn vinh. Sợ lần này ta muốn là chết tại Tân Võ Minh trong tay, đến tận đây đều chưa từng nhìn thấy Thánh Đế, từ đó chết không nhắm mắt. Bây giờ gặp được Thánh Đế, đã hoàn thành trong lòng nguyện vọng lớn nhất, cho dù chết, cũng là chết cũng không tiếc. Vì không cho nhân tộc trêu chọc đến tai họa, ta sẽ lập tức rời đi nhân tộc. Thỉnh Tiên Tề bệ hạ cùng Thánh Đế bệ hạ không muốn ngăn cản, để thế nhân hiểu lầm ta mua danh chuộc tiếng, là giả trang làm ý rời đi, mục đích là lưu tại nhân cảnh. Cảnh Long Thiên Tôn đứng người lên, trịnh trọng hướng Tiên Tề cùng Đậu Trường Sinh sau khi hành lễ, sau đó quay người sải bước rời đi. Cảnh Long Thiên Tôn tốc độ ổn định, trong lúc này không có bất kỳ cái gì lưu luyến, cũng không đợi Đậu Trường Sinh bọn họ hồi phục. Biểu lộ chính mình không phải hư tình giả ý, là thật nội ngoại như một chân quân tử. Thiên Cơ lão nhân tùy tùng đứng ở một bên, trông thấy tình cảnh này về sau, nổi lên vẻ cười lạnh. Không phải là Cảnh Long Thiên Tôn không muốn ở lại nhân tộc, mà là nhân tộc không cho phép, lần này mời Đậu Trường Sinh ra mặt, cũng là chấn nhiếp Cảnh Long Thiên Tôn, cũng có được để Cảnh Long Thiên Tôn biết khó mà lui tâm tư, như là hắn nói tới một dạng, nhân tộc cũng không muốn vì đó cản tay. Dù sao cùng Cảnh Long Thiên Tôn liên lạc người, là đã chết đi tất phương, ai cũng không biết bọn họ cấu kết đến một bước nào. Đối với nhân tộc mà nói Cảnh Long Thiên Tôn cùng yêu tộc đi quá gần, vì đó cản tay thuần túy là tốn công mà không có kết quả, không chừng Cảnh Long Thiên Tôn thì vào yêu tộc, mà bởi vì tất phương bỏ mình, Cảnh Long Thiên Tôn ở vào lúng túng tình huống. Hiện nay yêu tộc người chủ trì chính là Bạch Trạch, cái này một vị thế nhưng là cùng tất phương có đại thù, Bạch Trạch kém một chút thì gánh vác mưu hại yêu hoàng tội danh tử vong. Cho nên liền xem như Bạch Trạch bất kể hiềm khích lúc trước, vì yêu tộc đại nghiệp, nguyện ý tiếp nhận Cảnh Long Thiên Tôn, Cảnh Long Thiên Tôn trong lòng mình cũng sẽ nói thầm, cái này Bạch Trạch có thể hay không bởi vì tất phương nguyên nhân, từ đó hận lên chính mình, trên mặt nổi đối với mình tốt, để cho mình buông lỏng cảnh giác, trong bóng tối muốn xuống tay với chính mình, coi như không chủ động xuất thủ, đem mình làm pháo hôi, điểm này Cảnh Long Thiên Tôn cũng chịu không được. Đủ loại nguyên nhân để cái này một vị Lô Sơn chi chiến công thần thật không tốt, lần này đến nhân tộc cũng chỉ là thăm dò. Cái này mới là chân thực. Cảnh Long Thiên Tôn đi ra Sùng Sơn, không lâu sau thì đã đi tới Đậu Châu. Cảnh Long Thiên Tôn là theo Đậu Châu nhập Đông Hải, ở chỗ này chọn rời đi nhân cảnh. Nhân tộc Nam Phương là yêu tộc, Bắc Phương là hồ mang nhất tộc, mà Đông Phương Long tộc thực lực yếu nhất, cũng là rời đi nơi an toàn nhất, thật muốn ra là xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, như vậy cũng có trằn trọc chỗ trống. Tự Đậu Châu nhập Đông Hải, đại biểu cho Cảnh Long Thiên Tôn triệt để rời đi nhân cảnh. Cảnh Long Thiên Tôn đối tại an toàn của mình không quá để ý, nhân tộc cứ việc không có thu lưu hắn, nhưng nhân tộc không sẽ chủ động bại lộ Cảnh Long Thiên Tôn hành tung, ngược lại sẽ vì Cảnh Long Thiên Tôn che giấu. Dù sao muốn là Cảnh Long Thiên Tôn bị Tân Võ Minh giết chết, như vậy mất mặt là võ đạo, tự nhiên cũng có nhân tộc. Nhập Đông Hải sau Cảnh Long Thiên Tôn, bắt đầu chủ động che giấu hành tung, sau một ngày Cảnh Long Thiên Tôn đi qua trước đó chuẩn bị xong thủ đoạn, lại là đi tới một chỗ thần bí chi địa. Nơi này chính vị tại Đông Hải bên trong, nhưng là không quy Long tộc trưởng khống, bởi vì nơi này phong cách, khắp nơi cùng Long tộc khác lạ, nơi này tràn ngập đại lượng thần tộc phong cách, liếc một chút xem ra giống là đi tới thần tộc một dạng. Cảnh Long Thiên Tôn đi đến là dễ thấy nhất thần tộc kiến trúc trước, nhanh chân đi vào trong đại điện, đứng tại đại điện trống trải bên trong, bình tĩnh mở miệng nói, ta đã gặp được Đậu Trường Sinh. Nhưng ta có một nỗi nghi hoặc, ta lần này nhìn thấy Đậu Trường Sinh, xem ra không quá thông minh. Vậy mà chủ động mời ta nhập nhân tộc, muốn là ta đồng ý. Như vậy nhân tộc thì tất nhiên muốn vì ta cản tay. Ngược lại tiên tề thủ đoạn không thấp, theo ta nhìn vượt ra khỏi Đậu Trường Sinh không biết bao nhiêu lần. Thanh âm tại trong đại điện không ngừng quanh quẩn, trong thiên hạ có rất ít người có can đảm sau lưng bên trong nói về Đậu Trường Sinh, đều là lấy một vị nào đó người chờ thay thế, có thể Cảnh Long Thiên Tôn gọi thẳng tên húy, dường như không có bất kỳ cái gì kiên kỵ. Đây không phải Cảnh Long Thiên Tôn to gan lớn mật, mà là bởi vì cái này một ngôi đại điện tương đối đặc thù, ngăn cách ngoại giới tất cả thăm dò, sẽ không tiết lộ ra bất kỳ tin tức. Muốn là Đậu Trường Sinh ở đây, liền có thể nhìn ra đại điện này chế tạo tài liệu, chính là Trấn Hải Châu tài liệu chính. Cứ việc chỉ là trong đó một loại, có thể Trấn Hải Châu là hỗn độn thần binh, cái này đủ để nhìn ra đại điện trân quý tới. Trầm mặc một hồi về sau, Cảnh Long Thiên Tôn tiếp tục nói, ta cũng biết, Đậu Trường Sinh khả năng giả heo ăn thịt hổ, ta nhìn thấy hết thảy, đều là đang diễn ta. Người tên, cây có bóng, Đậu Trường Sinh uy danh hiển hách, tuyệt đối không thể xem thường. Có thể có hay không một loại khả năng, chúng ta đều sai. Đậu Trường Sinh cũng là không thông minh, cái gì thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót, đây đều là chúng ta suy nghĩ nhiều. Đậu Trường Sinh làm xuống một loạt thảm án, đến bây giờ đều không có tìm kiếm được chứng cứ, cái này có thể hay không cũng không phải là Đậu Trường Sinh làm, chúng ta suy nghĩ nhiều, mới sẽ cho rằng Đậu Trường Sinh là hoàng mỹ phạm tội. Quảng cu ẻ, vắng vẻ đại điện, từ đầu đến cuối cũng chỉ là Cảnh Long Thiên Tôn thanh âm, dường như nơi này chỉ có Cảnh Long Thiên Tôn một người nói một mình. Nhưng giờ phút này đột nhiên có âm thanh truyền đến, ngươi nói là Đậu Trường Sinh không có phạm tội, tự nhiên cũng không phải là hung thủ. Một mực bình tĩnh lắng nghe người, bị Cảnh Long Thiên Tôn lời nói phá phòng ngự, mỉa mai mở miệng cười nói, ngươi đem thiên hạ người là kẻ ngu sao? Muốn là lần một lần hai, ta còn có thể miễn cưỡng tin tưởng ngươi, có thể phát sinh ở Đậu Trường Sinh trên người sự tình, đã không phải là ba, năm lần, cho dù là hai tay đều đếm không hết. Nhiều lần như vậy đều là trùng hợp. Đó là không có khả năng. Quá nhiều trùng hợp, cũng không phải là trùng hợp. Liền ngươi đều bị che đậy. Cho rằng Đậu Trường Sinh vô năng, có thể nghĩ Đậu Trường Sinh khủng bố. Đậu Trường Sinh quá lợi hại. Chương 1329, sắp bạo tẩu thời đại. Vũ tộc. Thiên hạ đại loạn, săn giết tiểu đội bốn phía xuất kích, không ngừng tìm kiếm lấy bất hủ kim tiên tung tích, mà vũ tộc bản thổ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực bận rộn. Vũ tộc nữ vương tại Lô Sơn Chi sau khi chiến đấu, liền đã thối lui ra khỏi săn giết tiểu đội, trở về vũ tộc sau liền bắt đầu bận rộn một việc, triệu hoán vũ tổ nghi thức. Chuyện này cũng sớm đã định xuống. Chỉ là vũ tộc nữ vương chậm chạp không có khởi động, không phải là vũ tộc không có năng lực, mà là bởi vì thời cơ không thích hợp. Triệu hoán vũ tổ nghi thức, muốn là bắt đầu khởi động, cái kia động tĩnh thật sự là quá lớn, dù là chỉ là nghi thức chuẩn bị, liền xem như vũ tộc cực lực ẩn tàng, cũng có thể bị các tộc phát giác được đầu mối, dù sao bọn họ các tộc ở giữa lẫn nhau xếp vào thám tử, cái này đều không phải là bí mật gì. Đương nhiên đây là vũ tộc nữ vương quá mức coi trọng duyên cớ, cho nên không hy vọng xuất hiện bất kỳ biến số đến, trên thực tế chỉ cần vũ tộc nghiêm túc phong tỏa tin tức, ngoại nhân biết hy vọng không lớn. Bất quá vũ tộc nữ vương đối với cái này cũng không quá gấp, bởi vì liền xem như chuẩn bị xong nghi thức, chân chính nghi thức khởi động, thành công đem vũ tổ tiếp dẫn trở về. Lấy vũ tổ thực lực cường đại, lập tức liền sẽ để vũ tộc trở thành mục tiêu công kích, này lại trêu chọc đến vạn tộc thù địch, cái này không chỉ là vũ tộc nữ vương không nguyện ý, vũ tổ phân thân cũng tương tự không nguyện ý. Giữa thiên địa có thế vô số người, chung quy là có vượt mức bình thường người. Cái khác tạm thời không nói đến, quan là nhân tộc vị kia họ Đậu, liền để vũ tổ cực kỳ kiên kỵ. Muốn là mình trở về quá nhanh, như vậy tất nhiên muốn cùng cái này một vị họ Đậu chính diện va chạm, đây không phải vũ tổ cố ý lùi bước liền có thể tránh khỏi sự tình, bởi vì vị kia họ Đậu thì ưa thích kiếm chuyện, hắn sẽ chủ động đến cửa tìm ngươi. Cho nên vũ tộc nữ vương cùng vũ tổ đã đạt thành chung nhận thức, muốn chờ đợi thích hợp thời cơ. Mà bây giờ thời cơ lại tới. Bây giờ vây giết bất hủ kim tiên, mới là các tộc quan tâm sự tình, nhân cơ hội này vũ tộc nữ vương muốn đem triệu hoán vũ tổ nghi thức bố trí xong, sau đó lại chờ đợi vũ trụ mênh mông xuất thế. Mượn nhờ vũ trụ mênh mông xuất thế động tĩnh khổng lồ, trực tiếp cử hành triệu hoán vũ tổ nghi thức. Cái này triệu hoán vũ tổ nghi thức, không phải nói khởi động sau liền có thể trực tiếp đem vũ tổ triệu hoán đi ra, mà chính là lấy nghi thức lực lượng, để vũ tổ phân thân cùng chân thân lan truyền tin tức, chủ yếu là vì vũ tổ chân thân chỉ dẫn phương hướng, để vũ tổ chân thân khóa chặt nhân gian giới vị trí, dạng này vũ tổ tại hỗn độn bên trong thì có trở về phương hướng, còn lại thì chờ đợi vũ tổ chậm rãi trở về là đủ. Vũ tộc nữ vương bề bộn nhiều việc, nhưng vũ tổ phân thân rất thanh nhàn. Nhìn chăm chú lên vũ tộc nữ vương tự mình bố trí triệu hoán nghi thức, chỉ là ngẫu nhiên có sai lầm thời điểm, vũ tổ phân thân lúc này mới sẽ chủ động uốn nắn. Bận biểu quá, tự nhiên đề tài thì tụ tập tại săn giết bất hủ kim tiên một chuyện, đây là trước mắt thiên địa điểm nóng, bất kỳ người nào đều sẽ trò chuyện vài câu. Vũ tổ bình tĩnh mở miệng nói, không cần lo lắng cái này một số tổ cảnh đỉnh phong, tu vi đến bọn họ một bước này, mỗi một vị theo đuổi đều là siêu thoát. Lấy siêu thoát làm mục tiêu, thiên địa quyền thế đối với bọn hắn mà nói, bất quá đều là quá khứ mây khói mà thôi. Nhưng trong đó cũng là có đặc thù, như vị kia trường sinh thiên, vị này mới là muốn chú ý tồn tại. Bất quá cái này đều không phải là đại sự, chỉ cần ngươi cũng như thường lệ làm việc khiêm tốn, như vậy bất luận là trường sinh thiên, vẫn là vị kia họ Đậu, hoặc là địch nhân khác, bọn họ mục tiêu chủ yếu cũng sẽ không là chúng ta. Trong này ngươi cũng có thể yên tâm, liền xem như chân thân trở về, như vậy cũng sẽ không có quá đại biến hóa, ta mặc dù là phân thân, có thể tính cách bản tính đều cùng chân thân một dạng. Không có khả năng xuất hiện hoàn toàn khác biệt tính cách. Ta một lòng truy cầu siêu thoát, cũng không quyến luyến quyền hành, mà bây giờ muốn siêu thoát, người cạnh tranh số lượng cũng không ít, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi thích hợp nhất cơ hội đăng tràn. Vũ tộc nữ vương chậm rãi gật đầu, đối với vũ tổ phân thân lời nói, vũ tộc nữ vương là tin tưởng, vũ tổ lúc trước nhập hỗn độn, cũng không giống như là tổ long cùng thanh thiên câu quân là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn, vũ tổ là vì truy cầu càng tiến một bước, chủ động nhập hỗn độn tìm kiếm cơ duyên. Đây là một vị chân chính cầu đạo giả. Tương tự còn có Oa Hoàng, chỉ là Oa Hoàng nhập hỗn độn, nhân gia thành công trở về, mà vũ tổ lâm vào hỗn độn bên trong, đến bây giờ đều chưa hề quay về. Bởi vì vũ tổ phát triển niên đại quá mức xa xưa, thậm chí là đều bị thế nhân di quên hết, năm đó thiên địa sơ khai, hồng mông phân phán lúc, vẫn còn có dạng này một vị bá chủ. Bất quá cái này là một chuyện tốt, có thể dễ dàng cho vũ tổ ẩn tàng, tới một lần ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi bộ phim. Mà vũ tộc chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng sẽ có cơ hội xuất hiện. Vũ tộc nữ vương đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hiện nay hết thảy đều chẳng qua là cuối cùng chi chiến nhạc dạo. Đậu Trường Sinh lợi hại như thế, nhất cử nhất động liên quan đến thiên hạ cục thế, chỉ là bằng vào tên, liền có thể áp một tên bất hủ không thở nổi, thậm chí là Thái Hoàng Sơn nhất chiến, chỉ là một phong thư thì bức bách nhiều như vậy bất hủ tề tụ, vì thế như thế, từ xưa đến nay chưa hề có. Điều này nói rõ Đậu Trường Sinh cường đại cùng khủng bố, có thể chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lâu dài. Giữa thiên địa nhiều như vậy bất hủ, ai nguyện ý trên đỉnh đầu của mình có một cái cha, vũ tộc nữ vương khẳng định là không nguyện ý, những người khác cũng không nguyện ý, chỗ lấy cuối cùng liên hợp đối Đậu Trường Sinh ra tay, đây là chuyện tất nhiên. Cho dù là lúc trước đạo tổ, cũng không có như Đậu Trường Sinh một dạng khủng bố. Đậu Trường Sinh chết rồi, như vậy nhất định có cơ hội, nếu không chết, đầu hàng tốt. Vũ tộc nữ vương trong lòng rất tơ lụa nổi lên đầu hàng hai chữ, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì mãnh liệt mâu thuẫn, có người một lòng truy cầu bá quyền, vì thế thà rằng tử vong. Mà vũ tộc nữ vương cũng là khác loại, hết thảy việc đều làm, lớn nhất sau sự tình không thành, đây chính là thiên ý. Người không có khả năng giống như đúc, vũ tộc nữ vương cái này một loại người, cũng không phải ví dụ, đại biểu cho không ít người. Vũ tộc không có nhàn rỗi, Phượng Hoàng tộc cũng giống như thế. Đan Phượng nguyên bản đối với đón về Tổ Long một chuyện, cũng không phải là quá để tâm, bởi vì Tổ Long trở về, mang tới biến số thật sự là nhiều lắm. Cái khác tạm dừng không nói, liền nói Tổ Long chính là Long tộc, mà bọn họ là Phượng Hoàng tộc, bọn họ căn bản cũng không phải là nhất tộc người, lấy Tổ Long loại này bá chủ, duy ta độc tôn đã quen, sợ là đối Long tộc đều không có cái gì lòng trung thành, càng thêm không cần nói là Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc quan hệ mật thiết, cho nên Phượng Hoàng tộc nắm giữ không ít Tổ Long tình báo. Đan Phượng tại Phượng Tổ xuất thế về sau, thì sưu tập đại lượng tư liệu, đã tuần tự mô phỏng nhiều lần, mỗi một lần nếm thử đều từ khác nhau góc độ đến xem, nhưng kết quả cuối cùng không có sai biệt. Lấy Tổ Long tư duy đến xem, Long tộc chính là hắn sáng tạo, muốn là Long tộc không hợp ý, như vậy hoàn toàn có thể hủy đi lại sáng tạo. Cái này một cái chủ yếu và thứ yếu vị trí phi thường trọng yếu, Tổ Long làm chủ, Long tộc làm phụ. Chỉ cần Tổ Long trở về sau, Phượng Hoàng tộc khẳng định vị xấu hổ, cho nên Tổ Long trở về chỗ tốt cùng chỗ xấu, Đan Phượng cân nhắc lợi hại về sau, trực tiếp lựa chọn từ bỏ, nhưng bây giờ Đan Phượng không thể không chủ động cân nhắc, đón về Tổ Long sự tình. Thiên địa cục thế biến hóa quá nhanh, Thái Hoàng Sơn cùng Lô Sơn hai trận chiến bạo phát, sự tình các loại khiến người ta đáp ứng không xuể. Nhất là Đậu Trường Sinh càng ngày càng kinh khủng, cái này cũng dẫn đến Đan Phượng áp lực dần dần tăng trưởng, cho dù là Tổ Long trở về sẽ có đủ loại hậu quả, thậm chí là liền tương lai thiên đế đều kiên kỵ Tổ Long, giết chết tù ngưu trì hoãn Tổ Long trở về, nhưng Đan Phượng đến cùng chưa từng nhìn thấy Tổ Long, căn bản không có trực quan ấn tượng, trì hoãn Tổ Long trở về cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn mà thôi, có phải thật vậy hay không ai cũng không biết. Cho nên Tổ Long có lợi hại hay không Đan Phượng không biết, có thể Đậu Trường Sinh là thật lợi hại. Phượng Tổ cũng không phải có thể thành sự, khẳng định gánh không được đậu mổ người, cho nên vẫn là muốn Tổ Long mới có thể chống lên một mảnh bầu trời. Hai hại lấy hắn nhẹ, chí ít Tổ Long trở về, Phượng Hoàng tộc chỉ là có hủy diệt mạo hiểm, sau cùng không nhất định diệt tộc, nhưng không người có thể trị Đậu Trường Sinh, cái này tuyệt đối sẽ để Phượng Hoàng tộc diệt tộc. Long tộc thật sự là quá thảm rồi. Long Phượng liên quan quá lớn, cho nên đối với Long tộc thực lực suy bại, Đan Phượng là lớn nhất cảm động lây người. Lần này Uyên Thủy Long Nữ có thể đột phá trở thành bất hủ thần ma, đây là một chuyện thật tốt. Đan Phượng trong nội tâm hạ quyết tâm về sau, lập tức bắt đầu nhanh chóng quyết đoán hành động, lần này săn giết bất hủ kim tiên, chính là một cái cực kỳ tốt cơ hội, điểm này Đan Phượng đã cùng Vũ tộc nữ vương không hẹn mà cùng muốn đến cùng một chỗ. Muốn đón về Tổ Long, tự nhiên không thể mù quáng đi làm, Đan Phượng dẫn đầu muốn làm chính là cùng Phượng Tổ liên hệ với. Không thể không nói Phượng Tổ từ khi xuất thế về sau, tham dự không ít chuyện, nhưng mỗi một lần đều công thành lui thân, điều này cũng làm cho Đan Phượng đối Phượng Tổ ấn tượng rất là cải biến, Phượng Tổ nhìn qua không ra sao, một bộ rất lỗ mãng, một chút cũng không có biểu dương ra một tên tổ cảnh đỉnh phong cần phải có trí tuệ. Nhưng hôm nay lại đi nhìn, Đan Phượng cũng nhìn ra một số đầu mối. Vũ tộc cùng Phượng Hoàng tộc đều đã bắt đầu hành động, mà thần tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này từng vị phản phất có được ăn ý một dạng, bọn họ cũng bắt đầu tìm kiếm bên ngoài sân viện trợ, bắt đầu kêu gọi lấy lão tổ tông. Phim thần trở về trên trời thần cảnh về sau, thì đã hạ quyết tâm, muốn đem vạn thần chi vương Thanh Thiên Câu Quân mời về, này lý do cùng Đan Phượng cùng loại, mà lại Viêm thần muốn so Đan Phượng còn gấp hơn. Yêu tộc cứ việc bởi vì Bạch Trạch đột phá, lại một lần nữa trở thành bốn đại bất hủ chủng tộc, nhưng đây chỉ là cùng thần tộc ngang hàng mà thôi, thần tộc vẫn là vô cùng dễ thấy, muốn trở thành nhân tộc cái kế tiếp đã kích đối tượng. Viêm thần tự nhiên cũng nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực, so sánh với duy ngã độc tôn Tổ Long, Thanh Thiên Câu Quân danh tiếng không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đối với Viêm thần mà nói, tự nhiên có rất lớn cảm giác an toàn, một mực Viêm thần đều không có chủ động đón về Thanh Thiên Câu Quân, chỉ là bởi vì Thanh Thiên Câu Quân trở về sau, cái này sẽ ảnh hưởng đến bản thân quyền hành, cái này muốn tổn hại đến chính mình lợi ích. Người đều là có tư tâm, Viêm thần tự nhiên cũng không phải thánh nhân. Hiện nay Viêm thần biết không có thể tiếp tục như vậy, Viêm thần cũng hiểu được, thần tộc mới là cơ sở của mình. Nếu là không có thần tộc, như vậy lớn hơn nữa quyền hành cũng vô dụng, cho nên Thanh Thiên Câu Quân trở về thời điểm. Đúng là có tính toán như vậy, cho nên Viêm thần chủ động đi tìm Thủy thần, Viêm thần không có tìm kiếm những người khác, cũng là bởi vì Thủy thần đã cùng thần tộc bên trong một bộ phận người cấu kết, bắt đầu kín đáo chuẩn bị đón về Thanh Thiên Câu Quân. Thủy thần từ đầu đến cuối đều không phải là Viêm thần nhân, cái này một vị lão tiền bối coi trọng nhất là Dương thần, lựa chọn Viêm thần chỉ là bị bất đắc dĩ, bất quá Thủy thần cũng là tận trung cương vị công tác, không có vì vậy mâu thuẫn Viêm thần. Tiêu cực biến nhát, tranh quyền đoạt lợi, vân vân. Thủy thần là một tên hợp cách thần tộc lão thần, cho dù là trong bóng tối bắt đầu đón về Thanh Thiên Câu Quân, cũng không phải là thầm bên trong hành động, mặc dù không có cùng Viêm thần nói rõ qua, thế nhưng chủ động ám chỉ qua, đối với cái này Viêm thần lựa chọn ngầm thừa nhận, Viêm thần lúc trước cũng lựa chọn một đầu con đường sau này, bây giờ chính là khởi động thời điểm. Đi ra Viêm thần điện, đứng tại rộng lớn quảng trường bên trong, cảm thụ được bầu trời phía trên rủ xuống quang mang, đối diện quét mà đến gió nhẹ. Viêm thần không có có tâm tư thoải mái dễ chịu, ngược lại hết sức áp lực, dường như tầm mắt thấy, thiên địa một mảnh u ám, bầu trời đều đã bị vô tận tro tàn hoặc là hắc ảnh bao phủ. Ngày này phía trên còn kém viết một cái đậu chữ. Giữa thiên địa vì sao muốn sinh ra như thế yêu nghiệt? Viêm thần thật nhớ qua trở lại quá khứ, cái kia yêu nghiệt vẫn chỉ là phàm tục thời điểm, một thanh nắm chết đối phương. Lúc trước thật giết chết cái kia yêu nghiệt, nơi nào còn có hiện tại nhiều như vậy sự tình, chính mình mỗi ngày cũng sẽ không ăn ngủ không yên, cả ngày đều sống đang sợ hãi bên trong. Cái này một loại nơm nớp lo sợ thời gian, đều đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến viêm thần tu hành, lần này vũ trụ mênh mông xuất thế, thiên địa linh cơ tiến một bước tăng cường, chưa như tiên tề bọn họ nhất định có thể mượn đột phá này đến phong hào thiên tôn, viêm thần biết mình còn kém một chút, đây chính là cái nào đó yêu nghiệt mang tới ảnh hưởng. Tâm tính muốn là điều chỉnh không đến, chính mình tu vi liền muốn rơi người một bước, bây giờ chính vào đại thế chi tranh, là giành giật từng giây, căn bản không có thời gian lãng phí, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, muốn đuổi kịp, nhất định phải nỗ lực thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới. Viêm thần ngừng chân thật lâu, ngay tại viêm thần dự định chủ động tìm kiếm thủy thần lúc, thủy thần đã chậm rãi đi tới viêm thần mặt trước thi lễ một cái, sau đó thủy thần trực tiếp đè thấp giọng hát mở miệng nói, bệ hạ. Cảnh Long Thiên Tôn tới. Viêm thần con ngươi ngưng tụ, không thích nói, hắn không phải đi nhân tộc, coi như nhân tộc không lưu hắn, trực tiếp đi yêu tộc tốt. Đến chúng ta thần tộc làm gì? Một câu, đã bộc lộ ra võ đạo nội bộ phức tạp tình huống. Đối ngoại võ đạo chính là một thể, săn giết tiểu đội tụ tập đông đảo bất hủ thần ma, bây giờ đánh ra uy phong. Có thể nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, rất rõ ràng Cảnh Long Thiên Tôn là một cái khoai lang bỏng tay, mặc cho ai thu lưu, đều sẽ trêu chọc Tân Võ Minh đã kích. Tân Võ Minh có một cái mới, có thể chiêu bài này tuyệt không mới, thực lực cũng là không lớn bằng lúc trước, nhưng chung quy là có nhất định thực lực. Tân Võ Minh không cách nào hủy diệt võ đạo, có thể nhất định có thể đủ trọng thương thần tộc. Giọng ôn hòa vang lên, không phải thiên tôn, là thần tôn. Ta Cảnh Long xuất thân thần tộc. Chính là vạn thần chi vương cận thần, ủy khúc cầu toàn vạn vạn năm, vì chính là nghênh bẩm bệ hạ. Hôm nay tới đây, chính là thời cơ đã tới, bệ hạ nên quay về rồi. Thời đại này, không thuộc về nhân tộc, cũng không thuộc về đậu mổ người, mà chính là bệ hạ. Một câu nói kia mới vang lên, vốn là bình tĩnh viêm thần biến sắc, liền vội mở miệng nói. Cái này một loại gây tai họa lời nói, ngươi cũng dám nói. Muốn là Thanh Thiên Câu Quân cũng có ý tưởng này, hắn vẫn là không nên quay lại tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, thiên tại đậu hạ. Thời đại này chỉ thuộc về đậu. Đến rồi. Đến rồi. Họ đậu xuống tay với ta. Chương 1330, vũ trụ mênh mông xuất thế. Thiên hạ đại loạn. Giữa thiên địa tràn ngập máu và lửa. Nhưng tất cả những thứ này, dường như đều cùng Đậu Trường Sinh không có quan hệ. Sùng Sơn giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng, yên tĩnh, an lành, cùng thiên địa không hợp nhau. Xuất hiện cái này một loại tình huống, tự nhiên là nhân tộc cường đại, có người kháng trụ áp lực, chống lên trời, che chở nhân cảnh vạn vạn sinh linh. Mà một người này, họ Đậu. Nhưng giờ phút này nào đó Đậu lại là không nghĩ tới phương diện này, mỗi ngày đến khắc khổ tu hành, tranh thủ sớm ngày trở thành một tên hai tai thiên tôn, dạng này mượn nhờ vũ trụ mênh mông xuất thế cơ hội, lại kéo lên một cảnh giới, trực tiếp trở thành tam tai thiên tôn, có phong hào thiên tôn đỉnh phong thực lực. Đến mức mượn đột phá này đến tổ cảnh, Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có cái này một cái vọng tưởng, không nói bây giờ vũ trụ mênh mông tức sắp xuất thế, thời gian quá mức ngắn ngủi, chỉ là đột phá tổ cảnh cần vinh diệu, bây giờ Đậu Trường Sinh trong thời gian ngắn cũng không có cách nào. Đậu Trường Sinh đối siêu thoát không quá truy cầu, có lúc Đậu Trường Sinh cũng nghĩ không thông cái này một số người nghĩ như thế nào, tân tân khổ khổ ức vạn năm, thật vất vả bò tới tối cao, đột nhiên thì vì siêu thoát hai chữ, trực tiếp bỏ hết thảy. Cái này không chỉ là rời đi, còn muốn chém đứt quá khứ, tử lần trước nghênh đón tân sinh. Siêu thoát sau có thể thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ, như vậy tự nhiên là một chuyện đại hỷ sự. Nhưng liền sợ ly biệt quê hương về sau, đãi ngộ ngược lại không lớn bằng lúc trước, nói thí dụ như đi vào thượng giới, trực tiếp lại trở thành tiểu ma cà bông, còn phải lại một lần bắt đầu leo lên trên, loại này đều xem như tốt, muốn là tình huống ác liệt một số, căn bản cũng không có lấy thượng giới, thành công siêu thoát sau chỉ có thể tại hỗn độn bên trong lang thang, đây không phải là nghẹn mà chết. Bất quá truy cầu tiến bộ, cái này chính là người bản năng. Siêu thoát sau tình huống không biết không nói, muốn siêu thoát còn gian nan như vậy, nhưng y nguyên vẫn là có lấy vô số người, tre già măng mọc trùng kích siêu thoát. Mà lại trọng yếu nhất chính là cái này một số có thể trùng kích siêu thoát người, nguyên một đám toàn bộ đều là tinh anh, chính là giữa thiên địa cao cấp nhất một bộ phận người, được xưng tụng là một cái thế giới tinh hoa. Nghĩ lại ở giữa Đậu Trường Sinh đã nghĩ thông suốt, cái này một số người đi tranh đoạt siêu thoát danh ngạch, đây không phải một chuyện xấu. Cái này một số người lại thông minh lại có thực lực, nếu là không truy cầu siêu thoát, khẳng định như vậy sẽ làm ra một loạt ác tính sự kiện đến, đối ở thiên địa tạo thành phá hư quá lớn. Bây giờ bọn họ đều theo đuổi siêu thoát rồi, căn bản không có tinh lực phản ứng thiên địa chúng sinh, để cho nhất người vỗ án tán dương chính là bọn họ siêu thoát tranh đấu, bọn họ muốn chém đứt nhân quả, muốn là đối thiên địa đại thế ảnh hưởng quá lớn, như vậy sẽ có vô số nhân quả chi lực quấn thân. Cho nên chân chính có tư cách, có năng lực siêu thoát người, đều có thể xem là một tên người chết, bọn họ cùng người bình thường đã sống tại thế giới khác nhau ở trong. Đậu Trường Sinh trong lòng dần hiện ra đủ loại ý nghĩ đến, đoạn thời gian gần nhất Đậu Trường Sinh tư duy vô cùng phát tán, đây cũng là chuyện không có biện pháp, Đậu Trường Sinh gần nhất trừ tu luyện ra, thì lại cũng không có chuyện gì khác, hết lần này tới lần khác bây giờ còn không cách nào đi bày nát, bởi vì vì thiên hạ đại loạn, có quá nhiều chuyện đi quan tâm. Cho nên Đậu Trường Sinh đang ở vào một cái vô cùng phức tạp giai đoạn, vừa khẩn trương lại đề phòng, hết lần này tới lần khác còn không có chuyện gì. Đột nhiên, Đậu Trường Sinh cảm thấy không đúng. Đây là từ nơi sâu xa truyền đến ba động, chỉ là một cái báo động. Đậu Trường Sinh chỉ là có một cái đại khái cảm giác, mà lại đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Đây là tâm nhọn huyết dâng trào. Đậu Trường Sinh trong lòng đột nhiên sinh ra bốn chữ. Thường nhân đối với tình huống như vậy, có thể sẽ cho là mình chỉ là hoảng hốt một chút, chợt liền đã không thèm để ý, nhưng Đậu Trường Sinh là một tên bất hủ thần ma, đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Tâm huyết dâng trào đối với bất luận cái gì một tên võ giả, đều là vô cùng trọng yếu, bởi vì đây là từ nơi sâu xa đối nguy cơ dự cảm, rất nhiều chuyện không biết bao nhiêu võ giả, bởi vì tâm huyết dâng trào từ đó tránh khỏi đi hướng ách vận tử vong. Đậu Trường Sinh phi thường trọng thị, lập tức bắt đầu cẩn thận cảm ngộ lên, tìm kiếm lấy dự cảm nơi phát ra phương hướng. Thực lực thấp người, tự nhiên là không cách nào tìm căn nguyên tố nguyên, nhưng Đậu Trường Sinh rõ ràng không ở trong đám này. Rất nhanh Đậu Trường Sinh thì đã phát hiện nơi phát ra, cũng biết vì sao chính mình sẽ tâm huyết dâng trào, đây là bởi vì huỳnh hoặc tinh thần nguyên nhân. Bây giờ huỳnh hoặc tinh thần chính đang hướng về mình truyền lại không hiểu tin tức, cái này một số tin tức không ngừng bị ngăn cản đoạn, dù sao vũ trụ mênh mông cùng hiện thực thế giới bị thiên đạo ngăn cách, cho nên chỉ có số ít ba động truyền tới, mà Đậu Trường Sinh chính là tiếp thu, cho nên mới có sảng khoái trước tâm huyết dâng trào. Huỳnh hoặc tinh thần. Đậu Trường Sinh ở trong lòng thì thầm một câu. Đột nhiên, Đậu Trường Sinh có minh ngộ, đã đem hết thảy suy nghĩ minh bạch. Đậu Trường Sinh vội vàng đứng dậy, trực tiếp sải bước hướng về một cái phương vị đi đến, đó là tiên tề vị trí. Đậu Trường Sinh muốn đi gặp tiên tề, nói rõ sau đó phải phát sinh đại sự. Vũ trụ mênh mông sắp xuất thế. Cái này so dự đoán bên trong nhanh hơn. Đây tuyệt đối có ma. Tân Võ Minh. Cái này một cái bản hiệu mang theo mới chữ, nhưng tuyệt không mới, có thể nói là lão bản hiệu một lần nữa treo biển hành nghề. Đông đảo Tân Võ Minh thành viên, cũng là lần trước lão nhân, nếu là có thể nói, cái này một số bất hủ kim tiên đương nhiên không nguyện ý nặng hơn nữa lập Tân Võ Minh, sau đó đi cùng Võ Minh tranh đấu, chỉ là Võ Minh đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ tự nhiên muốn hăng hái phản kháng. Chu Tước Thiên Tôn người khoác màu đỏ rực vũ y, quanh thân tràn ngập một chút quang mang, hỏa hồng sắc quang mang giống như từng viên tinh thần, còn cuốn Chu Tước Thiên Tôn trên dưới bay múa, dường như để Chu Tước Thiên Tôn đưa thân vào hỏa diễm trong hải dương. Chu Tước Thiên Tôn bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, cái kia một nơi hiện nay có một bóng người, chính bình tĩnh đứng vững. Cái này một vị bây giờ chính là Tân Võ Minh Minh Chủ. Chu Tước Thiên Tôn nội tâm vô cùng phức tạp, trước mắt cái này một vị Tân Võ Minh Minh Chủ thân phận, Chu Tước Thiên Tôn tự nhiên là hiểu được. Tuy nhiên thượng cổ tiên đạo thời kỳ, thiên địa linh cơ cực kỳ nồng đậm, vượt xa khỏi trước mắt không chỉ một cấp bậc mà thôi, có thể bất luận cái gì một tên bất hủ kim tiên, đều khó có khả năng là khổ tu mà đến, điểm này cùng đương đại giống như đúc, cho nên mỗi một tên bất hủ kim tiên đều muốn tại thiên địa bên trong lưu lại dấu vết, viết lên ra một bộ sử thi. Cho nên cái này xuất hiện bất luận cái gì một tên bất hủ kim tiên đều là đại danh đỉnh đỉnh, uy danh hiển hách nhân vật. Lấy bất hủ kim tiên số lượng mà nói, cái này một vòng phi thường nhỏ. Giữa lẫn nhau coi như không là bằng hữu, nhưng cũng khẳng định biết đối phương, nắm giữ lấy nhất định nội tình, trước mắt cái này Tân Võ Minh Minh Chủ là Hồng Diệp Thiên Tôn. Cái này một vị cũng là cực kỳ xuất chúng nhân vật, đã từng cũng là một thời đại nhân vật chính, một đường cuộc khởi sáng tạo ra không biết bao nhiêu kỳ tích. Dù sao có thể tu thành bất hủ, liền đã vượt ra khỏi giữa thiên địa 99% sinh linh, Hồng Diệp Thiên Tôn cũng là một tên phong hào thiên tôn, dù là chỉ là một tai, cái này cũng vượt ra khỏi đại bộ phận bất hủ kim tiên, trở thành bất hủ bên trong người nổi bật. Nhưng cũng thì như thế, đối với cục thế trước mặt mà nói, Hồng Diệp Thiên Tôn thực lực rõ ràng lại yếu, dạng này một vị Tân Võ Minh Minh Chủ, căn bản sẽ không phấn chấn sĩ khí, ngược lại sẽ để đông đảo bất hủ kim tiên thất vọng. Nhưng rất rõ ràng sự tình, trước mắt Hồng Diệp Thiên Tôn, không, hẳn là Minh Chủ. Đối phương đã tự động cải biến tên, bỏ Hồng Diệp Thiên Tôn danh hào. Vị Minh Chủ này tám thành là một cái đồ cổ. Có thể bị một tên thượng cổ thời đại nhân xưng hô vì đồ cổ, tự nhiên là đối phương là niên đại cổ xưa người. Tuyệt đối ra từ viễn cổ thời đại, cũng không biết là tiền kỳ, viễn cổ Thái Dương thần thời đại, vẫn là trung kỳ Tổ Long thời đại. Chu Tước Thiên Tôn có ý tưởng này, tự nhiên là bởi vì Minh Chủ thực lực, chính là một tên tam tai phong hào thiên tôn, cái này một loại thực lực cùng trong lòng bàn tay tin tức nghiêm trọng không phù hợp. Muốn là Minh Chủ là hai tai phong hào thiên tôn, Chu Tước Thiên Tôn còn sẽ không hoài nghi, dù sao thượng cổ tiên đạo sụp đổ cách nay đã quá lâu, cho dù là thiên địa linh cơ đê mê, nhưng đây cũng không phải là một nhật xuất hiện. như thiên địa linh cơ khôi phục một dạng, đều là có một cái quá trình. Chỗ lấy thượng cổ tiên đạo sụp đổ sau một đoạn thời gian, giữa thiên địa y nguyên có thể ra bất hủ, muốn là minh chủ có thể nhờ vào đó thời gian đột phá, cứ việc tỷ lệ vô cùng cực kỳ nhỏ bé, nhưng đây cũng là có khả năng, nhưng tam tai phong hào thiên tôn, cái này tuyệt đối không có khả năng. Chu Tước Thiên Tôn tâm tư phức tạp, cái khác ngắm nhìn bất hủ kim tiên làm sao không là như thế, chính là bởi vì minh chủ thực lực ở ngoài dự liệu, cho nên vị này trở thành tân võ minh minh chủ, tuy nhiên cũng bị một chút lực cản, nhưng cuối cùng vẫn là toại nguyện trở thành tân võ minh minh chủ. Bây giờ Chu Tước Thiên Tôn hoài nghi đối phương, căn bản không phải phong hào thiên tôn, mà chính là một tôn tổ cảnh. Cũng chỉ có tổ cảnh mới có thể xứng đôi đồ cổ thân phận. Còn có một cái khác bằng chứng, cũng là vị minh chủ này lên sân khấu về sau, trước phát ra giết chết Cảnh Long Thiên Tôn lời thề, nhờ vào đó phấn chấn tân võ minh nhân tâm, sau đó không có lập tức bắt đầu tổ chức người, trực tiếp đi vây giết Cảnh Long Thiên Tôn, mà chính là điều đại lượng nhân thủ, bắt đầu bận rộn chuyện khác. Minh chủ không nhúc nhích, giống như là một loại pho tượng, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Thật lâu, cái này mới chậm rãi quay người, bắt đầu mặt hướng Chu Tước Thiên Tôn chờ từng tôn bất hủ kim tiên, minh chủ lông mày cùng chòm râu đều cực kỳ có đặc sắc, phản phất là chuyên môn bị tu bổ qua, tựa như là một chiếc lá một dạng, nhưng đây không phải hậu thiên mà thành, mà chính là minh chủ trời sinh như thế. Giờ phút này minh chủ ánh mắt chậm rãi di động, quét qua từng vị bất hủ kim tiên, phản phất là nhìn ra bọn họ đáy lòng bên trong nghi hoặc một dạng, minh chủ trực tiếp mở miệng nói, ta biết chư vị có không ít nghi hoặc, trước mắt cái này một khoản tài nguyên rõ ràng không phải một mình ta có thể xuất ra. Mà lại đoạn thời gian gần nhất, chúng ta hành động không có bất kỳ cái gì trở ngại, như có thần trợ một dạng. Các ngươi hoài nghi trong bóng tối có người giúp đỡ chúng ta, điểm này không có sai. Ta cũng không phải ẩn giấu, mà chính là chuyện này quá trọng yếu, trước đó không thể để lộ bất kỳ tiếng gió, bây giờ công tác chuẩn bị toàn bộ hoàn thành, tự nhiên không cần phong tỏa tin tức, cho nên bây giờ đến chư vị hiểu rõ chân tướng thời điểm. Minh chủ lời nói ngừng dừng một chút, trước cho mọi người một đoạn thời gian phản ứng, ước chừng 4-5 cái hô hấp về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, tin tưởng chư vị trong lòng cũng hoài nghi tới, bất quá cái này không trọng yếu, ta hiện tại có thể rõ ràng nói, chúng ta chính là muốn để vũ trụ mênh mông sớm xuất thế. Vũ trụ mênh mông xuất thế, thiên địa linh cơ tăng lên, cái này sẽ tạo thành thiên địa đại biến. Cái này một loại tình huống đối với chúng ta vô cùng có lợi, bởi vì võ đạo chiếm cứ thiên địa đại thế, bọn họ làm người thống trị, cần chính là ổn định, nhưng chúng ta không giống nhau, thực lực chúng ta nhỏ yếu, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách lật bàn, cho nên chỉ có đem nước quấy đục. Minh chủ lại thêm tăng thêm một câu, vũng nước đục mới có thể mò cá. Cái này không cần minh chủ giải thích, từng vị bất hủ kim tiên đều là người thông minh, cũng sớm đã nhìn ra minh chủ mục đích. Làm vũ trụ mênh mông xuất thế về sau, thiên địa linh cơ tiến một bước khôi phục, tổ cảnh đem về khôi phục tự thân thực lực, cái này cũng biểu thị thiên địa cục thế đại biến, một số ẩn nấp đi, đảm nhiệm rùa đen rút đầu tổ cảnh, bọn họ bây giờ có thể chịu được, là bởi vì bọn hắn thực lực không có khôi phục. Vũ trụ mênh mông xuất thế về sau, ai có thể nhẫn? Bọn họ lại không phải chân chính rùa đen. Võ Minh thống trị thiên địa, tổ cảnh xuất thế sau muốn một cái linh sơn đại xuyên, đều tất nhiên muốn cùng Võ Minh lên phân tranh, cái này tất nhiên sẽ va chạm lên, không phải tổ cảnh cùng Võ Minh muốn tránh cho, liền có thể triệt để tránh khỏi, mà đây chính là bọn họ tân Võ Minh cơ hội. Minh chủ lại trầm mặt một hồi, mới chậm chậm mở miệng nói, để vũ trụ mênh mông xuất thế, cần một khoản không ít tài nguyên, cái này một số tài nguyên ta vẫn chưa hướng chư vị sở cầu, mà chỉ là để chư vị giúp đỡ bố trí nghi thức cùng trận pháp, tuy nhiên khổ cực một số, nhưng tổn thất không phải quá lớn. Dù sao chư vị tới đều không phải chân thân. Mà cái này một khoản tài nguyên chính là tới từ tổ cảnh chống đỡ, hiện nay đối với khôi phục thực lực, cấp thiết nhất chính là bọn họ, nhân tộc đậu trường sinh thực lực tăng trưởng quá nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đã có biến hóa về mặt bản chất. Đây là một chuyện khó mà tin nổi, thời gian mấy năm không cần nói là thực lực tiến thêm một bước, liền xem như để cho chúng ta tu hành một môn pháp thuật, cái này đều không thể tu hành thành công, nguyên bản 10 năm, 100 năm, ngàn năm, cái này đều không tính là gì. Nhưng hôm nay cái này một số tổ cảnh hoảng rồi, cũng sợ. Minh chủ bắt đầu cười lạnh nói, bọn họ không cách nào tiếp tục ngồi vững đài cao, lại không dám tự mình xuống tràng, chỉ có thể đưa tặng một số tài nguyên. Nhưng cái này một số tài nguyên ra, bọn họ há có thể không đếm xỉa đến. Nguyên bản tại Võ Minh trong mắt, chúng ta đều là người cùng một thời đại, bây giờ lại có tài nguyên tương trợ, biểu thị chúng ta liền hợp lại cùng nhau. Ta không chỉ là muốn thiên địa hỗn loạn lên, còn muốn đem tổ cảnh lôi xuống nước, để Võ Minh trong ấn tượng, chúng ta cùng tổ cảnh một thể. Thậm chí là tân Võ Minh, tổ cảnh mới là nòng cốt thành viên, dạng này mới có thể giảm bớt Võ Minh đối chư vị chú ý độ, đem lực lượng tập trung ở tổ cảnh trên thân, đến lúc đó săn giết cũng là tổ cảnh. Minh chủ lời nói không kiên nể gì cả, căn bản tuyệt không lo lắng, đây có phải hay không sẽ mang đến cho mình tai họa, dù sao dạng này tính kế tổ cảnh, có thể sẽ gây nên tổ cảnh bất mãn đến, đây cũng không phải là một vị hai vị tổ cảnh. Chu Tước Thiên Tôn không có nhìn ra những người khác thần sắc biến hóa, nhưng là đã hiểu rõ đến bầu không khí khác biệt, Minh chủ cái này một ít lời nói ra, hiệu quả nhanh chóng, Võ Minh mang tới áp lực, đều không tự chủ được tiêu tán không ít. Minh chủ giải thích một phen về sau, trực tiếp nhanh chóng quyết đoán làm cái tiếp theo sự tình. Đem chuẩn bị đã lâu trận pháp cùng nghi thức, toàn bộ đều cho khởi động. Chu Tước Thiên Tôn cảm thụ được mãnh liệt ba động, không khỏi nhìn về phía vũ trụ mênh mông phương hướng, trong lòng phỉ báng một câu. Đại trận này quy mô liên tiếp. Hơi nhiều a. Vượt qua bọn họ gần nhất thành quả. Nhìn đến không phải chuẩn bị một ngày hai ngày.